Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1050. Gia tháp. Tầng thứ 40 là trắng xóa hư vô không gian, không có địa để cùng bầu trời, không có đông nam tây bắc trên dưới trái phải chi phân. Tu sĩ vô luận đứng thẳng vẫn là cuốn, thấy đều là đồng nhất phó cảnh tượng. Nhưng ở giờ phút này, toàn bộ màu trắng không gian đều bị kim quang chiếu sáng lên. Bạch hổ lợi trảo chém ra đạo đạo công kích, sắc bén bá đạo kim linh mang theo không gian chi lực, khi thì chói mắt như mãnh liệt, khi thì mịt mờ như ánh trăng sáng. Tử Tuyền khai thông lăng nhìn mãnh kích không lùi, lần lượt bị kim quang đánh tan thành dị hỏa nguyên hình, lại một lần thứ ở không trung ngưng tụ, phun ra kim diễm lấp đầy khắp không gian, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều ở đây thiêu đốt. Ngậm nhìn dường như trong đêm tối du tẩu tối mang, bất động thanh sắc mai phục tại kim quang bên trong, một khi nhận thấy được cơ hội, liền không chút do dự chém bổ gây chuyện. Nóng cháy kiếm ý như có sinh mệnh cách dây dưa bạch hổ bản thể, dần dà cuối cùng nhường nó một thân cứng cỏi da lông trở nên loang lổ. Du hư không phát huy ra thực lực, lại có thể khởi động phòng ngự linh quang bọc lấy Tử Tuyền, nhường nàng hơi chút giảm bớt một ít áp lực. Ít nhất không cần lại khởi động vòng tay linh quang. Tử Tuyền lắc mình vượt qua không gian cự ly, trong nháy mắt đi đến bạch hổ phải phía sau, ngậm nhìn bắn nhanh mà ra, như là cẩu điều kéo đuôi dài bay tinh, muốn va hướng bạch hổ tướng này hóa thành bột mịn. Bên kia hướng, lăng nhìn thân hình chợt biến lớn, đầu so bạch hổ chỉnh thể còn to lớn, phần đuôi đã muốn kéo dài đến hơn 10 dặm ngoài. Nó sắc nhọn gào to một tiếng. Hồi âm xuyên thấu không gian bình chứng chui vào bạch hổ thức hải, ngay sau đó phun ra mấy đạo lưng chừng núi phẩm chất kim sắc ngọn lửa, đem khắp không gian hóa làm biển lửa. Nếu là có người ở đây, nhất định là không thể mở hai mắt ra, ngay cả Tử Tuyền tự mình đều cảm giác được nóng bỏng nhiệt lưu hướng bốn phương tám hướng tản ra, nhường nàng khó có thể thấy vật. Giống giống giống. Bạch hổ bị kiếm ý cùng dị hỏa giáp công chu tước thật thanh âm lại như dòi bám trên xương cách không huy đi được, nhường nó rốt cuộc bộc phát ra kinh sợ tức giận thét lên. Tiếp cận thay đổi thần uy áp mạnh trải ra chấn đến mức Tử Tuyền kinh mạch phế phủ đau nhức. Không gian tại vài tổ cường thế công kích trung điên cuồng chấn động, như là tùy thời cũng có thể triệt để sụp đổ. May mà huyễn yêu tháp là gần như đại tông tộc hao phí đại lượng tâm huyết hợp luyện. Nhìn như chấn động không gian từ đầu đến cuối không có xuất hiện đại hình cái khe. Bất quá linh khí lúc xoáy cùng nhỏ vụn không gian cái khe tùy ý có thể thấy được, nhường Tử Tuyền không thể không chậm lại sải bước không né tránh tốc độ. Nàng tăng lớn linh lực phát ra, khiến cho ngậm nhìn, lăng nhìn uy lực bảo chứng, phát huy ra nay có thể phát huy cực hạn. Trừ kim quang lại nhìn không đến còn lại sắc thái, bạch hổ tại hai phe giáp công trung dần dần thua trận đến, giống dần trở thành kêu đau cùng kêu thảm thiết, tuyết trắng nặng nề da lông đã sớm trở thành tiêu bụi đất, lộ ra tảng lớn huyết nhục cùng bạch cốt. Tại lăng nhìn mạnh thu nhỏ lại thân hình, hóa làm một đạo kim quang biến mất ở trong không khí hướng bạch hổ mi tâm phóng đi thì ngậm nhìn cũng đồng thời hợp cửu vi một tối mang chợt lóe. Lượn vòng nhằm phía nó phía sau lưng hai cánh trung gian. Sầm sầm sầm. Lưỡng đạo lực lượng trùng kích nhường bạch hổ nổ bể ra đến, huyễn hóa ra thân xác cùng yêu đan toàn bộ vỡ thành miếng nhỏ, lại đang dư uy trùng kích trung hóa làm bột mịn cùng ảm đạm xuống kim quang cùng nhau biến mất không thấy. 40 tầng nhanh chóng khôi phục trở thành màu trắng hư vô không gian, chỉ còn lại một thành linh lực Tử Tuyền sắc mặt tái nhợt triệu hồi ngậm nhìn. Linh quang ăn vào một chữa thương đan dược bắt đầu luyện hóa khởi lên. Tử Tuyền kinh mạch phế phủ đều bị chấn ra không nhẹ không nặng thương, luyện hóa hai viên đan dược mới tốt 8-9 thành, còn lại còn phải trải qua một đoạn thời gian khôi phục mới được. Nàng cảm giác mình khôi phục lại đỉnh phong thì mở hai mắt ra nhưng không thấy truyền tống, vẫn là thân ở này mảnh màu trắng trong không gian. Duy nhất bất đồng là, xa xa xuất hiện hai phe sáng lam quang truyền tống trận bên trái viết, ra bên phải viết, 41 tầng. Lại vẫn có thể tiếp tục sấm quan. Tiểu Tuyền chúng ta có đi hay là không? Du Hư bị vừa mới một trận chiến biến thành nhiệt huyết sôi trào, nhìn đến còn có thể tiếp tục đi tới, liền có chút nóng lòng muốn thử. Tử Tuyền cảm giác mình trạng thái cũng không tệ lắm, nhưng là đối mặt gần như thay đổi thần Bạch Hổ cũng đã tốn sức đến tận đây, chống lại chân chính thay đổi thần yêu tu, là căn bản không có khả năng chiến thắng. Nàng đầu tiên là muốn nói tính thay đổi thần chân quân thủ đoạn đều không là nàng có thể lĩnh ngộ. Nhưng là nàng tiếp lại nghĩ, thật vất vả gặp gỡ cơ hội như thế có thể trực diện thay đổi thần, còn không cần phải lo lắng chân chính bị mất mạng, mạo bị thương phiêu lưu thử xem có thể ở thay đổi thần thủ xuống đãi bao lâu, đối với nàng mà nói cũng rất có lực hấp dẫn. Chỉ dối rắm nháy mắt, nàng liền quyết định chủ ý. Tiếp đi 41 tầng. Tại Du Hư hưng phấn mà tiếng kinh hô chung, Tử Tuyền bước chân vào Lam Quang Ngũ Truyền Tống trận chung thấy hoa mắt, liền thấy chính mình xuất hiện tại một mảnh đẹp không sao tả xiết trong sơn cốc, xa xa đứng một danh bạch y nhẹ nhàng mỹ lệ diện mạo nữ tử, cười như không cười nhìn lại. Ông! Một tiếng cơ hồ muốn nàng chấn điếc nổ quanh quẩn tại thức hải, hai lỗ tai rõ ràng cái gì đều không nghe thấy. Hoặc như là cả người cả thần hồn đều bị thanh âm này vây lại, thất khiếu chung đồng thời chảy ra nóng bỏng máu. Đây là nàng cùng Du Hư đồng thời khởi động sở hữu phòng ngự, bằng không bạch y chân quân thoáng nhìn, liền có thể làm cho nàng trực tiếp trọng thương truyền tống ra ngoài. Tử Tuyền cả người giống bị đặt ở cự chân núi, căn bản không có biện pháp nhúc nhích, càng không có cách nào khác tế xuất ngậm nhìn, lăng nhìn công kích. Nơi xa nữ tu vừa động cũng không động, chỉ lặng lặng đứng ở nơi đó, tay đều chưa từng nâng lên qua. Nhưng mà Tử Tuyền trên người áp lực lại chợt tăng lớn, trong không gian lôi kéo cùng vặn vẹo chi lực nhường nàng mạnh phun ra một ngụm nhiệt huyết. Ngay sau đó quen thuộc truyền tống cảm giác truyền đến, chính là huyễn yêu tháp nhận định nàng lại không thể thừa nhận. Thập nhất tức, Tử Tuyền bị truyền tống tới ngoài tháp. Đỡ một căn mộc trụ ngừng khẩu khí, chậm rãi thổ nạp hồi lâu, lại liên tiếp ăn vào vài viên đan dược, mới phát giác được tỉnh lại qua khí đến. Tiểu hữu thỉnh mang hảo lệnh bài đến bên cạnh ta đến. Đúng lúc này thanh âm già nua từ xa không truyền đến, chính là đối với Tử Tuyền đồn đãi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trời cao, trong mây mù có một danh đầu bạc lão giả hướng nàng gật gật đầu, chính là mở ra huyễn yêu tháp cứu mạng linh quân chi nhất. Nàng lại dương mắt nhìn về phía phương xa ngọn núi trung lơ lửng tháp hình quầng sáng, có một cái đại biểu nguyên anh tu sĩ hình tròn lệnh bài, đã muốn vượt qua tầng thứ 40 tiến vào 41 tầng, lệnh bài bên cạnh chính là viết 7200 biệt hiệu. Tử Tuyền nhanh chóng thu hồi ánh mắt, mang theo lệnh bài tại một đám hâm mộ ven vét trong ánh mắt đi lên trời cao. Đầu bạc lão nhân bên người đã đứng hai danh nam tu, bên hông đồng dạng đeo hình tròn lệnh bài. Các ngươi ba người là nguyên anh kỳ trước tam, theo ta ở đây chờ, đến huyễn yêu tháp đóng kín thì có thể lĩnh đến nên được phần thưởng. Lão giả nói xong chỉ vào phía sau hai người nói tiếp. Vị này Chu tiểu hữu là trước hết xông qua 39 tầng người, dù chưa thông qua 40 tầng, nhưng ở trong đó kiên trì thời gian đầy đủ trưởng, liền là đang tiến hành thứ ba. Vị này Ngô tiểu hữu xông qua 40 tầng, bỏ qua tiến vào 41 tầng. Là cho rằng thứ hai, ngươi tại 41 tầng trung kiên trì thập nhất tức, chính là lần này nguyên anh kỳ đứng đầu. Tử Tuyền cùng Chu Ngô hai người chào hỏi, khách khí hàn huyên vài câu, liền thành thành thật thật đứng ở một bên không lên tiếng nữa, chờ đợi huyễn yêu tháp đóng kín. Tán tu nan vi, tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1051. Kỳ quái phần thưởng. Tháp hình quầng sáng thượng đã muốn không thừa bao nhiêu người, đại biểu nguyên anh hình tròn lệnh bài đã muốn biến mất không thấy, chỉ còn lại tiền tam danh sấm quan ghi lại, hiện tại vẫn đang tiếp tục là nhiều là trúc cơ kim đan cùng thay đổi thần tu sĩ. Ở thứ ba họ Chu trung niên có chút mệt mỏi. Nhìn qua không có bao nhiêu thắng lợi vui sướng, yên lặng đứng sau lưng linh quân nhìn về phía quần sáng. Thứ hai họ Ngô thanh niên là cái người ba hoa, chẳng sợ tại luyện hư kỳ trước mặt đều không dừng lại được, vẫn hỏi thăm Tử Tuyền là như thế nào xông qua 40 tầng, lại là như thế nào tại 41 tầng kiên trì như vậy. Âm Hy đạo hữu thực lực bất phàm a, có thể ở thay đổi thần yêu tu trong tay hao tổn thượng như vậy, muốn đổi làm là ta, khẳng định ngay cả chống tự chi lực đều không có. Tử Tuyền khiêm tốn nói. Đây cũng là bởi vì đối mặt ảo giác chi cố ý, nếu là thật sự chính đích thật quân, tại hạ khẳng định cũng nhìn không quá một hai tức. Lão giả nghe vậy quay đầu nhìn nàng một cái cười nói. Ngươi này tiểu bối không kiêu không nóng này, rất là không sai. Nhưng ngươi nói thật sự đối, huyễn yêu trong tháp ảo giác trung quy chỉ là giả dối vật, từ cao giai trận pháp ngưng tụ mà thành, so không phải thật thật yêu tu thủ đoạn trồng chất. Tử Tuyền gật gật đầu khách khí vài câu, họ Ngô thanh niên gặp Linh Quân nói chuyện với nàng thập phần dễ thân cắm đi vào. Tiền bối nhưng là Thánh Nguyên Tông Duy Dương Linh Quân. Vãn bối nhóm ở đây chờ, hay không muốn hộ tống đi trước Thánh Nguyên Tông lĩnh phần thưởng. Lão giả quét hắn một chút kiên nhẫn đáp. Chính là lão phu. Ta tông lần này phụ trách huyễn yêu tháp Nguyên Anh tu sĩ phần thưởng tất nhiên là muốn theo ta trở về lĩnh. Không biết là gì phần thưởng. Họ Ngô thanh niên lại lớn lá gan hỏi một câu thuận tiện hướng phía trước chen lấn chen, đem Tử Tuyền cùng họ Chu trung niên chen đến một bên, chính mình một người đến gần Duy Dương Linh Quân. Đến thời điểm các ngươi liền biết. Duy Dương Linh Quân chưa từng vì hắn động tác nhỏ tức giận, nhưng giọng điệu cho thấy lãnh đạm chút, cũng quay đầu đi nhìn phương xa, không hề có nói ý tứ. Họ Ngô thanh niên quay đầu đối Tử Tuyền hai người bĩu bĩu môi, hai người đều không để ý đến. Bất quá Tử Tuyền đích xác cũng hiếu kỳ phần thưởng rốt cuộc là thứ gì, không thể để cho Linh Quân mang ở trên người, còn phải bọn họ đi trước Thánh Nguyên Tông lính. Thánh Nguyên Tông vị Vu Linh Diệp giới cực phía tây cử ly trung bộ còn có một đoạn lộ trình, tuy nói theo Linh Quân một đạo không đến mức hao phí nửa năm mấy tháng, nhưng vừa đến vừa đi luôn luôn phiền toái. Tử Tuyền suy nghĩ hồi lâu đều không thể nghĩ ra, rốt cuộc là vật gì cần lớn như thế phí khổ tâm. Liền xem như khó có thể bảo tồn vật sống, linh vật cũng không có khả năng làm khó một danh luyện hư linh quân mới là. Duy Dương Linh Quân hoàn toàn không có lộ ra ý tứ, Tử Tuyền lại hảo đặc sắc cũng sẽ không giống thanh niên như vậy đi thăm. Nàng cùng trung niên đứng chung một chỗ. Nhìn về phía còn đang không ngừng biến hóa quần sáng trúc cơ kim đan đắc tại vừa mới quyết ra trước tam đại biểu thay đổi thần kỳ lệnh bài chỉ còn lại 5 viên thắng bại hết sức rõ ràng, không cần bao lâu liền có thể định ra thứ tự. Tiến đến lịch luyện tu sĩ phần lớn cũng đã rời đi, mặt đất cùng không trung đều không lại chen lấn, lại đợi một trận, hai danh thay đổi thần chân quân trước sau bị huyễn yêu tháp tung ra đều là không xông qua 49 tầng. Còn lại ba danh chân quân rất nhanh cũng từ trong tháp đi ra, chỉ có một người tiến vào 50 tầng, nhưng kiên trì một trận không thể xông qua, hai người khác lấy sấm quan thời gian dài ngắn phân ra thứ hai cùng thứ ba. Từ luyện khí đến thay đổi thần tiền tam danh đều bị khác biệt tôn môn linh quân mang đi, giữa linh quân đứng lên tế xuất một đóa tường mây đối ba người nói. Đi thôi, đi Thánh Nguyên Tông. Tử Tuyền chỉ thấy một cước bước chân vào mềm mại trong bùn. Vừa mới ngồi xếp bằng khởi lên, liền thấy từng tầng nặng nề bình chứng đem toàn bộ linh bảo bảo vệ, đón thêm liền là nhoáng lên một cái. Đến, đi theo ta. Lão giả phất mở ra kết giới cùng trận pháp, lượn lờ ở chung quanh mây mù tán đi, ba người chỉ thấy chính mình thân ở một mảnh nguy nga to lớn dãy núi chung, phía dưới tán lạc vô số hoa mỹ phong cách cổ xưa đại điện cùng với vài tòa lóe ra linh quang phù không quảng trường. Tử Tuyền không nghĩ đến vừa rồi linh bảo đã tới mục đích địa, đảo mắt xem Chu Ngô hai người trong mắt cũng kinh ngạc. Này tưởng mây linh bảo hiển nhiên không phải phi hành linh bảo, mà là khó gặp không gian linh bảo. Nàng ám đạo Duy Dương Linh Quân danh tác, ngẫm lại, nhân gia tốt xấu là đại tông môn trong luyện hư viên mãn, có không gian linh bảo cũng là bình thường. Ba người theo sau lưng Linh Quân từ trên cao cất bước hướng đi một tòa ẩn vào đám mây ngọn núi đỉnh. Xuyên qua quấn quanh đỉnh núi mây mù, liền thấy bên trong bố trí có một tòa to lớn điện phủ, bảng hiệu viết có đón khách điện, ba chữ. Tử Tuyền càng ngày càng hiếu kỳ trong lòng còn có vài phần mạc danh. Bất quá là lính cái sấm quan phần thưởng, lại còn có thể bị thỉnh đi vào Thánh Nguyên Tông đón khách điện. Nơi này nhìn qua cũng không phải là ngoại môn, linh khí nồng đậm cân đối, trận pháp kết giới bất đồng tầm thường, ngay cả cảnh sắc cùng ngọn núi phân bố đều là tỉ mỉ tạo ra, hiển nhiên là nội môn đón khách đỉnh núi. Chỗ như thế, bình thường đều nên tiếp đãi các dòng họ quan trọng lai khách, mà không phải ba vô danh không có thế tiểu tiểu nguyên anh. Tử Tuyền trong lòng dâng lên phòng bị, nhưng lại cảm thấy thập phần bất đắc dĩ. Từ đầu tới đuôi nàng cùng Chu Ngô hai người đều ở vào Duy Dương Linh Quân nắm trong lòng bàn tay, ngay cả thời gian đều chưa kịp đi lấy hồi. Xem hiện tại trận thế này, chẳng sợ ngay từ đầu đưa ra không cần phần thưởng, cũng không thể bị dễ dàng thả chạy. Tiến vào đại điện hậu, Duy Dương Linh Quân trực tiếp đi đến ghế trên, xuống đầu hai bên phân biệt ngồi hai danh thay đổi thần chân quân, ba người đành phải đứng ở trong điện hành lễ chờ đợi phân phó. Ba vị tiểu hữu, mời các ngươi đến, một là vì thực hiện ta tông hứa hẹn phần thưởng, nhưng nếu vòn vẹn như thế, còn không đến mức làm cho các ngươi vất vả chuyến này. Duy Dương Linh Quân giọng điệu vẫn là ôn hòa thân thiết, ba người ngay cả xưng không dám nói vất vả, khách khí nửa ngày, hắn mới tiến vào chính đề. Phần thưởng chuyện nhỏ, còn có một cọc sự quan trọng đại. Duy Dương Linh Quân thần sắc dần dần ngưng trọng, chư vị biết được Linh Diệp giới thường có đại hình thú triều, gần ngàn năm ta chờ đạt thành hiệp nghị vẫn duy trì hòa bình, nhưng gần đoạn thời gian, phía nam vài tòa dãy núi trung yêu thú dục dịch, hình như có tiến công thành trì dòng họ, chiếm Linh Diệp giới làm sở hữu chi thế. Tử Tuyền liếc liếc hai danh chân quân sắc mặt, một nam một nữ đều nghiêm mặt, nhìn qua rất là trầm trọng. Nàng không tốt nhìn nhiều Chu Ngô hai người như thế nào, trong lòng mình là có chút do dự, dù sao cũng là ngoại giới tranh chấp, nàng hoàn toàn không cần thiết tham dự trong đó. Nhưng nếu chỉ là như thế, ta chờ dòng họ liền có thể khơi mào thủ hộ một giới đại lương, không đến mức thỉnh vài vị đến đây một chuyến. Duy Dương Linh Quân dừng một chút, im lặng thở dài. Xấu liền xấu ở, chúng ta hoài nghi kia vài tòa dãy núi trung yêu tu sớm cùng thiên ngoại ma tộc cấu kết, nay chính là muốn mượn chiến loạn sứ một giới thất mở đầu, cuối cùng đạt tới dẫn ma tộc đi vào mục đích. Việc này đúng là bí ẩn, chỉ có các đại tông tộc cao giai biết được, ta chờ vốn định phái không chớp mắt tông môn đệ tử đi trước vài tòa dãy núi điều tra, nhưng phái đi ba đợt, hai lần thay đổi thần, một lần luyện hư đều bị yêu tu cảnh cáo. Bọn họ cảnh cáo thập phần gọn gàng dứt khoát, đó chính là giết các dòng họ tu sĩ, đem xác chết tất cả đều đưa về, mà có chứa ngọc giản truyền tấn, nghiêm lệnh cấm các đại tông tộc lại phái người vào núi. Ta đợi lại chưa phái ra nhóm thứ tư, lại không muốn chủ động khơi mào đại chiến, chính hết đường xoay sở thì huyễn yêu tháp liền mở ra. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1052. Thỉnh cầu. Duy Dương Linh Quân lời nói nhường Tử Tuyền ba người theo ngưng trọng. Nếu chỉ là sự tình liên quan đến yêu tu đại loạn, đích xác có thể không liên quan bọn họ, nhưng muốn thật sự là cùng thiên ngoại ma tộc có liên quan, như vậy thân là vạn giới sinh linh chung một thành viên đều phải được khiêng lên một tiểu phần trách nhiệm. Chỉ có tất cả mọi người chủ động gia nhập, chư thiên vạn giới mới có cùng ma tộc liều mạng thực lực, nếu là hôm nay có người cự tuyệt, ngày mai có người mặc kệ, cuối cùng rất có khả năng cùng đi hướng diệt vong. Tử Tuyền tại mấy ngàn năm trong không ly khai này phương thời không, mà thống hận thiên ngoại ma tộc đến cực điểm, thuận tình thuận lý, nàng đều nguyện ý vì thế ra một phần lực. Chỉ là nghe Duy Dương Linh Quân ý tứ, vô luận lấy cái dạng gì phương thức đi xuất lực, tựa hồ cũng có thật lớn khả năng sẽ tang mệnh, đây cũng khiến cho người không thể không do dự. Duy Dương Linh Quân tựa chưa nhìn đến bọn họ trong mắt do dự, chỉ tiếp giải thích. Huyễn yêu tháp mở ra là Linh Diệp giới công khai đại sự, chọn lựa ra trước tam lính phần thưởng cũng là nhân tộc thú tộc đều biết lệ cũ. Bởi vậy, chúng ta gần như đại tông tộc nghị sự khi liền quyết định, nếu là mượn cơ hội này đem từng cái cảnh giới xuất sắc sấm quan người tụ họp lại, lại tạo thành một chi không chớp mắt tiểu đội tiến vào gần như núi lớn mạch. Nói không chừng có thể tìm được so dòng họ tu sĩ nhiều hơn tin tức. Duy Dương Linh Quân nhìn Tử Tuyền ba người tại trên mặt mỗi người dừng lại một lát. Các ngươi là lần này Nguyên Anh tu sĩ trung biểu hiện xuất sắc nhất ba người, chúng ta muốn mời các ngươi viện trợ tiến vào Nam Tuyền Sơn Mạch tra xét Kim Văn Mãng Tuyết Ưng hai tộc, xem chúng nó hay không có đi vào Ma Chi Triệu. Tử Tuyền đứng yên một bên không có vội vã mở miệng, họ Chu trung niên cũng giống như thế, chỉ có thanh niên Lỗ Mãng thất thất thở nhẹ ra tiếng. Linh Quân, việc này ta làm không được. Ta không phải linh diệp giới tu sĩ, thứ ta nói thẳng, này giới sinh tức cùng ta có quan hệ gì đâu. Giữa sân hai danh thay đổi thần chân quân mặt mang giận dữ, trong đó nữ tu đang muốn mở miệng quát lớn, lại gặp Duy Dương Linh Quân nâng tay ngăn trở nàng. Ngô Tiểu Hữu lời nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Thoạt nhìn, việc này chỉ liên quan đến linh diệp giới, chúng ta bị yêu tu chiếm lĩnh cũng hảo, bị ma tộc công hãm cũng thế, ngoại giới tu sĩ tận khả truyền tống rời đi. Này giới pháp tắc bị hủy, cũng không ảnh hưởng các ngươi tu luyện tiểu hữu nhưng là muốn như vậy. Không dối gạt tiền bối, đúng là như thế. Thanh niên có vài phần kinh hãi, lui lại mấy bước đi đến Tử Tuyền cùng trung niên phía sau tránh đi hai danh thay đổi thần chân quân ánh mắt. Vãn bối thực lực không tốt, lúc này sấm quan có thể được thứ hai tất cả đều là dựa vào vận khí. Chính như Linh Quân trước lời nói, chân chính yêu tu làm sao chỉ có trong tháp về chút này thực lực. Vãn bối tại trong tháp cũng đã cực hạn, lại càng không cần nói chân chính đối mặt thực chiến. Thanh niên tại huyễn yêu tháp trước vẫn là một bộ đắc ý kiêu ngạo bộ dáng, bây giờ nghe nói muốn đi tìm kiếm nguy cơ trùng trùng yêu tu dãy núi, lập tức thay đổi sắc mặt. Duy Dương Linh Quân nhìn hắn như thế chỉ thấy bất đắc dĩ, nhìn có thực lực không đủ để chịu này trọng trách, nếu là vô tâm đi chỉ là nhiều đưa một cái mạng mà thôi. Nếu không muốn, vậy thì mời tiểu hữu cất xong tên thứ hai phần thưởng, đồng phát hạ tâm ma thể cam đoan sẽ không đem hôm nay chi nhật nói ra, có thể trực tiếp rời đi. Hắn nói xong tiếc nuối lắc lắc đầu, chém ra một thùng linh thạch, một bình đan dược. Một kiện ngũ giai siêu phẩm thuẫn dạng phòng ngự linh bảo treo ở không trung phiêu hướng về phía thanh niên. Thanh niên trước mắt sáng lên trước mặt mọi người mặt đem thùng xốc lên một khe hở, nhìn bên trong có bao nhiêu linh thạch trên mặt hắn lộ ra tươi cười, dường như rất hài lòng bên trong số lượng. Hắn có chút phòng bị nhìn trung niên một chút, như là sợ nhân ra tên thứ ba cướp đoạt hắn bảo vật, lại mắt ngậm ghen tị nhìn Tử Tuyền. Rõ ràng cho thấy cực kỳ hâm mộ nàng sắp lấy được phần thưởng. Mang Duy Dương Linh Quân ho nhẹ một tiếng, hắn mới chuyển hướng ghế trên hành lễ. Đa tạ Linh Quân, đa tạ chân quân, vãn bối cáo từ. Tử Tuyền cảm giác được hơi thở của hắn ra đón khách điện, ra đón khách đỉnh núi trực tiếp xuyên ra Thánh Nguyên Tông bình chứng biến mất không thấy. Lúc này mới chân chính tin tưởng Duy Dương Linh Quân là thật sự thỉnh cầu, mà không phải lấy thỉnh cầu vì danh bức bách. Theo nàng bản tâm, việc này là khẳng định hồi ứng xuống, chỉ là bị bức bách cùng hoàn toàn tự nguyện là hai việc khác nhau. Nàng tự nguyện vì chống đỡ thiên ngoại ma tộc mà chiến, đây là nàng thân là cao giai tu sĩ, thân là ngũ hành thế gia hậu nhân trách nhiệm. Nếu như bị bức bách tiến đến tham tin tức, nàng kia khẳng định hồi một mặt khai quật chân tướng, một mặt đem Thánh Nguyên Tông bỏ ra, thậm chí sẽ tìm cơ hội làm cho bọn họ ăn ám khuy. Loạn tưởng tương khởi khi có quá nhiều có thể lợi dụng cơ hội, nàng tuy không thể để cho Thánh Nguyên Tông cục tay gãy chi, tổng có thể làm cho bọn họ chừa chút nhi huyết trả giá bức bách của nàng đại giới. Nhưng điểm này nàng có thể nghĩ đến, Duy Dương Linh Quân cũng tưởng được đến, cùng này thả hai cái đối Thánh Nguyên Tông bất mãn Nguyên Anh viên mãn ra ngoài, không bằng hảo nói thương lượng đạt thành hiệp nghị, chính như từ trước cùng yêu tu đạt thành như vậy. Cân bằng là đại tông tộc sinh tồn chi đạo. Một khi thất hành thực dễ dàng biến thành nay như vậy, muốn hay không loạn cảnh tượng. Nhị vị tiểu hữu thấy được, Ngô tiểu hữu không nguyện ý đi trước, tùy thời đều lính được thưởng rời đi, nhị vị cũng một dạng. Ta chờ thật là thành tâm thỉnh cầu, nếu là nhị vị có gì nghi vấn, ta chờ đều sẽ tận lực giải đáp, có cái gì phần thưởng bên ngoài thỉnh cầu cũng có thể đề xuất. Duy Dương Linh Quân tại thanh niên đi sau càng thêm vội vàng khởi lên, mày không tự chủ được vặn thành một đoàn. Tử Tuyền đang muốn hỏi một chút Nam Tuyền Sơn Mạch tình huống cụ thể cùng với mặt khác gần như đại cảnh giới tu sĩ đều đi nơi nào, bên người trầm mặt hồi lâu họ Chu trung niên bỗng nhiên đã mở miệng. Vãn bối nguyện ý đi trước. Bất quá vãn bối có một cái điều kiện. Duy Dương Linh Quân nghe nói như thế chẳng những bất giác mạo phạm, ngược lại có ý cười. Hắn hiện tại sợ là hai người không đề cập tới điều kiện, không nói một tiếng rời đi có thể đưa ra điều kiện, vậy thì thuyết minh có hy vọng. Chu Minh tiểu hữu chỉ để ý nói, ta đợi lát nữa kiệt lực thỏa mãn. Chu Minh vẫn trầm mùng mà không cầu nói cười cho người cảm giác rất là tin cậy. Hắn nghe được Duy Dương Linh Quân lời nói do dự một lát, cuối cùng ôm quyền trầm giọng nói. Vãn bối có nhất nữ, thân trung biển sâu huyền chu chi độc, vãn bối chung quanh lịch lãm tìm kiếm bảo vật áp chế, nay đã là đạt tới cực hạn. Nghe nói Thánh Nguyên Tông có một vong sống tuyền, là do hai cái chia ra làm hỏa, một thuộc tính linh tuyền hội tụ, trong đó hỏa linh không giống nơi khác như vậy bạo liệt, ngược lại cực kỳ nhu hòa, mà có chữa khỏi chi hiệu. Vãn bối cả gan khẩn cầu quý tông cứu tiểu nữ một mạng, vô luận đi trước Nam Tuyền Sơn Mạch vẫn là nơi nào, vãn bối đều sẽ khuyên tan toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Duy Dương Linh Quân nghe vậy có vài phần động dung, nhưng vẫn là không một ngụm ứng xuống, ở tay trái đích thật quân có chút do dự nhắc nhở. Linh Quân, đây chính là lập tông chi nguyên. Vì thủ hộ thánh tuyền cùng nguyên tuyền. Vài đời đệ tử, trưởng lão bỏ ra tính mạng cuối cùng mới đổi được Thánh Nguyên Tông hôm nay vinh quang. Trừ sắp phi thăng linh quân, ai cũng không thể tiến vào tuyển trung A. Chu Minh nghe hậu môi mím thật chặt miệng, trong mắt tràn đầy thất vọng, hắn than nhẹ một tiếng, lại hành một lễ nói. Thánh tuyển, nguyên tuyển là quý tông thánh địa, là vãn bối vượt qua. Vãn bối vẫn là nguyện ý đi trước Nam Tuyền Sơn Mạch ra một phần lực kính xin chư vị tiền bối phân phó. Duy Dương Linh Quân trầm ngâm một lát, không biết là đang suy tư vẫn là cùng ai truyền âm thương nhị, tóm lại mở miệng lần nữa khi mang theo vài phần thoải mái. Thánh Nguyên nhị tuyền nguyện ngoại lệ vì con gái ngươi mở ra một hồi thỉnh tiểu hữu tốc tốc mang nàng tiến đến. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1053. Ứng xuống. Hai danh thay đổi thần chân quân kinh ngạc vô cùng, nhưng là không nói lời gì nữa nhiều lời. Chu Minh thích cực, ngược lại lăng tại chỗ không biết như thế nào cho phải. Tại Duy Dương Linh Quân lại dưới sự thúc giục mới hai chân mềm nhũn quỳ dạp xuống đất tầng tầng cúi đầu. Duy Dương Linh Quân đem hắn nâng lên cười khoát tay một cách nói. Ngươi tới ta đi là phải sự, ngươi không cần như thế. Vẫn là nhanh chóng đi mang con gái ngươi tiến đến, không cần làm trễ nai. Chu Minh đứng dậy hậu lại khôi phục trầm mùng chống lại đầu ôm quyền nói. Vãn bối có nhất phương loại nhỏ đồng thiên tiểu nữ đang tại trong đó. Hắn nói liền khai thông đồng thiên, trong đại điện tại trống sống xuất hiện một chương hỏa linh ngọc điêu thành giường nhỏ, mặt trên nằm một danh cả người mạo hàn khí kim đan hậu kỳ nữ tử, sắc mặt xanh mét hai mắt nhắm nghiền, nhìn qua tình trạng không được tốt. Các ngươi tốt mang tiểu nha đầu này đi trước hai tuyền hội tụ ở tận lực tới gần hỏa thuộc tính vì chủ nguyên tuyền, nhưng là không cần trực tiếp ngâm đi vào nguyên tuyền chung. Thánh tuyền một linh đối với nàng tổn thương kinh mạch phế phủ thậm chí thần hồn đều chỗ hữu ích, không thể một mặt thỉnh cầu nhanh. Hai danh chân quân đứng dậy ứng là khống ở hỏa linh ngọc giường huyền phù tại hai người trung gian, một trước một sau mang theo Chu Minh nữ nhi ly khai đón khách điện. Hắn cảm kích được tột đỉnh, lại bởi không giỏi nói chuyện không biết nên như thế nào biểu đạt, liên tục cam đoan chính mình liều mạng đều muốn đem tin tức tham hồi, như có thêm vào nhiệm vụ cũng nguyện ý hoàn thành. Tử Tuyền nhìn hồi lâu, trong lòng đối Thánh Nguyên Tông rất có hảo cảm, đảo mắt nhìn về phía Duy Dương Linh Quân thì hắn vừa vặn cũng nhìn lại đây. Tiểu hữu ý như thế nào? Vãn bối nguyện cùng Chu đạo hữu đồng hành. Tử Tuyền ôm quyền tính toán trước đem việc này ứng xuống, sau khi xong chuyện lại đi lấy thời gian. Duy Dương Linh Quân nhẹ nhàng thở ra, bất quá ngưng trọng thần sắc vẫn là chưa giảm nhẹ bao nhiêu. Trung quy phái người tìm kiếm này vài tòa dãy núi người đều là thổ đi hoành hồi, hắn lo lắng hai cái tiểu bối sẽ rơi vào không tốt kết cục. Âm Hy tiểu hữu liệu có cái gì yêu cầu? Cứ việc nói ra chính là. Hắn không biết lần này kế hoạch có thể hay không nhường hai người chết, cho nên vô luận khi còn sống thân hậu sự, hắn đều nghĩ đem hết toàn lực thỏa mãn hai người mong muốn. Vãn bối muốn cầu một kiện so hảo nguyệt thạch hồn càng cao bậc không gian bảo vật, không câu nệ linh thực khoáng thạch cái gì đều được. Tử Tuyền nay cái gì cũng không thiếu, tất nhiên là không chỗ nào thỉnh cầu. Lần này sấm quan phần thưởng có linh thạch, có đan dược, có phòng ngự linh bảo của nàng cũng không phải ít. Vốn tiến giai thay đổi thần cần một ngưng thần đan, nhưng vừa đến chính nàng có thể luyện chế, thứ hai trong tay lại có kim tuyến bồ đề quả thay thế, căn bản không cần đan dược phụ trợ. Có linh thạch, có linh bảo, có phụ trợ tiến giai vật, nàng liền chỉ cần vì du hư khôi phục cây hồn suy xét. Chỉ cần có chứa không gian chi lực bảo vật đều có thể đối với nó có sở giúp, phẩm cấp càng cao giúp càng lớn, lấy nàng thực lực không đủ để tìm được vượt qua tứ bậc không gian bảo vật, có đưa tới cửa cơ hội tự nhiên muốn bắt lấy. Cứ như vậy, Duy Dương Linh Quân thoáng có chút kinh ngạc, sợ nàng sự hậu nhớ tới hối hận, hoàn hảo ý khuyên nhủ tiểu hữu không bằng suy nghĩ một chút nữa, trừ cao giai không gian bảo vật còn cần những gì cùng nhau đề xuất chính là. Tử Tuyền cười nói, thật là không có cái gì muốn, Linh Quân không cần khách khí như thế. Như Chu đạo hữu không phải tình thế cấp bách, sợ cũng không có sở cầu. Trung niên gật gật đầu, vội hỏi đúng là như thế. Duy Dương Linh Quân thấy nàng không phải giả ý chối từ, trong lòng tăng thêm vài phần hảo cảm, tươi cười tuy là nhuộm vài phần u sầu, nhưng trong lòng tốt xấu là đối với hai người yên tâm. Như thế ta liền không hỏi nhiều, nếu là sự hậu tiểu hữu có bất kỳ nhu cầu, chỉ để ý đến Thánh Nguyên Tông đến. Tử Tuyền khách khí ứng xuống, tiếp hỏi khởi chính sự đến. Tiền bối, ta cùng với Chu đạo hữu muốn đi Nam Tuyền Sơn Mạch, tình thế như thế nào? Mấy cái khác cảnh giới tiền tam danh sấm quan người cũng đều đi nơi nào? Bọn họ có phải hay không cũng cùng chúng ta một dạng, muốn đi tìm hiểu những này dãy núi trung yêu tu tình huống? Chu Minh nghe nàng hỏi được cẩn thận, theo gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình cũng muốn biết những tin tức này. Duy Dương Linh Quân rất có kiên nhẫn, đối hai người quan cảm rất tốt, nói lên tình huống cụ thể khi tự nhiên lại thêm vài phần cẩn thận. Cái khác tiểu hữu đích xác cùng các ngươi một dạng, muốn bị an bài đi khác biệt dãy núi tìm kiếm, bao gồm luyện khí kỳ ở bên trong. Thấp giai tu sĩ có thấp giai tu sĩ chỗ tốt, bọn họ không dễ dàng gợi ra yêu tu chú ý, nếu là lẫn vào nào đó chuyên môn xuyên toa ở các dãy núi tiểu đội ngũ, càng thêm sẽ không gợi ra ai chú ý. Bất quá vì ổn thỏa khởi kiến, lão phu không thể báo cho biết hai vị tiểu hữu bọn họ cụ thể nơi đi. Huống chi hiện nay lão phu cũng không biết bọn họ đến cùng có hay không có đáp ứng việc này. Gặp Tử Tuyền hai người gật đầu, hắn rồi nói tiếp. Về phần nhị vị tiểu hữu muốn đi Nam Tuyền Sơn Mạch, ta chờ đã sớm chuẩn bị tốt sẽ có bản đồ, viết có chi tiết ngọc giản, trong đó bao gồm yêu thú tộc quần phân bố, linh thực mạch khoáng phân bố, dãy núi địa thế hướng đi chờ. Duy Dương Linh Quân lấy ra hai quả màu xanh ngọc giản, thuận tiện cũng đem sấm quan phần thưởng lấy ra cùng vung hướng trong đại điện tại hai người. Tử Tuyền lấy được cũng một chỉ trang bị linh thạch thùng, một chỉ trang bị đan dược bình nhỏ, một cái không có khí linh lục giai siêu phẩm phòng ngự linh bảo, tổng thêm một cái không gian chi lực cực kỳ nồng đậm hòn đá. Lục giai linh bảo là luyện hư kỳ Linh Quân sử dụng, lấy nàng linh lực chỉ có thể phát huy ra 2-3 thành. Bất quá xem này tản mát ra khí tức, xác nhận có chủ động bảo hộ chủ chi hiệu, so với ngũ giai linh bảo, tứ bậc linh khí phải cường hãn quá nhiều. Tử Tuyền sau khi nhận lấy trực tiếp bỏ vào nhẫn chữ vật, vừa không có gấp nhìn kỹ phần thưởng, cũng không có đi tham ngọc giản chung nội dung, nàng nghĩ đến vừa mới Duy Dương Linh Quân nói cùng người tổ đội vào núi, muốn hỏi thăm rõ ràng một ít. Nam Tuyền Sơn Mạch phủ cận cũng có thường đi vào trong đó săn thú tiểu đội. Vãn bối hai người hay không cũng ứng gia nhập một chi đội ngũ. Duy Dương Linh Quân gật gật đầu, nói. Không sai, gia nhập đội ngũ đối với các ngươi mà nói là an toàn nhất lựa chọn. Nhưng nếu là hai vị có tốt hơn biện pháp, cũng có thể thương lượng xử lý. Tử Tuyền cùng Chu Minh liếc nhau, cơ hồ đồng thời nói, vẫn là gia nhập đội ngũ cho thỏa đáng. Nam Tuyền Sơn Mạch yêu tu tạm thời chỉ nhằm vào dòng họ tu sĩ, những này săn thú tiểu đội nếu có thể an toàn qua lại, vậy bọn họ tự nhiên tình nguyện gia nhập trong đó. Đương nhiên, có thể an toàn xuất nhập Nam Tuyền Sơn Mạch săn thú tiểu đội quy củ rất nhiều, nhị vị tiểu hữu đến thời điểm muốn chính mình nghĩ biện pháp, đi trước bọn họ cấm đội viên đi địa phương. Tử Tuyền nghe vậy nhíu nhíu mày, dò hỏi. Những này săn thú tiểu đội là không phải đã cùng yêu tu có nào đó liên hệ. Bằng không yêu tu vì cái gì không trực tiếp ngăn cản bọn họ tiến vào trong đó. Còn có cấm đi trước địa điểm có thể hay không cũng là yêu tu yêu cầu. Duy Dương Linh Quân có chút hài lòng gật gật đầu. Các đại tông tộc cũng như vậy hoài nghi. Bất quá chuyện này không có thiết thực chứng cứ, còn cần chính các ngươi đi thăm. Nếu thật sự là đội trưởng cùng cố định đội viên cùng yêu tu, ma tộc có cấu kết, liền thỉnh nhị vị xem tình huống xem rồi làm đi. Tử Tuyền cùng Chu Minh cùng nhau gật đầu, chỉ thấy việc này so tưởng tượng còn muốn khó khăn. Một mình tiến vào Nam Tuyền Sơn Mạch có bị giết khả năng, gia nhập tiểu đội lại có trực tiếp rơi vào yêu tu trưởng khống phiêu lưu, thật là không dễ làm. Tóm lại, kính xin nhị vị cẩn thận an toàn, mặc kệ gặp gỡ chuyện gì đều không muốn bại lộ chuyến này cùng dòng họ có liên quan, bằng không chỉ biết chết đến thảm hại hơn. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1054. Đánh lén. Tử Tuyền cười bất đắc dĩ cười, thầm nghĩ vị này Linh Quân thật đúng là không chịu nói nửa câu nói dối an ủi, thẳng lăng lăng rõ ràng ngã xuống tỷ lệ rất lớn, đổ không sợ bọn họ lâm trường đổi ý. Chu Minh vẫn là trầm mặc ít lời, bất quá có lẽ là bởi vì nữ nhi được đến chiếu ứng còn có khôi phục khả năng, trên mặt hắn thâm trầm hơi chút nhạt đi, trong mắt hơi có chút chết cũng không hối kiên định. Hai người không có xe ở Thánh Nguyên Tông ở lâu. Sòng phẳng dứt khoát cáo từ, cùng ẩm nặc thân hình khí tức đi ra hộ sơn đại trận. Chu đạo hữu, chúng ta trước tìm cách an toàn chi địa đem phòng ngự linh bảo nhận chủ, tại thương nghị thật kỹ lưỡng một chút kế hoạch như thế nào. Tử Tuyền căn bản không lý giải hắn, chỉ bằng trực giác cho rằng đối phương xem như có thể tin cậy chính phái tu sĩ, về phần hắn thực lực đến tột cùng như thế nào, an hiểu cái gì đều một mực không biết. Hai người còn phải cùng tìm kiếm cực kỳ nguy hiểm chi địa, trên đường nói không chừng sẽ còn bởi đủ loại ngoài ý muốn tách ra, trong đó nói không chừng sẽ có không có phương tiện truyền tấn thời điểm, còn phải thương nghị cách thích hợp hội hợp địa điểm. Chu Minh gật gật đầu, ngắn gọn ứ tiếng tốt. Đang định hai người muốn ly khai thì bỗng nhiên đồng thời nhận thấy được phía sau có một cổ quen thuộc khí tức theo dõi. Hai người bất lộ thanh sắc truyền khởi thanh âm đến. Hoàn toàn không vì người phía sau thay đổi hành tích. Chu đạo hữu cho là hắn là hướng về phía cái gì đến? Bảo vật. Tử Tuyền cùng hắn ý tưởng một dạng, nghe vậy truyền âm nói. Hắn nếu dám lấy một địch nhị, hơn phân nửa là có bảo mệnh con bài chưa lật nơi tay, kính xin đạo hữu đem hết toàn lực cùng ta cùng đem hắn kích sát. Hành tung chúng ta bị hắn nắm giữ, nếu là lưu lại tính mạng hắn. Ven đường chỉ sợ sẽ có không ít phiền toái nhỏ. Chu Minh lên tiếng, giọng điệu có chút truyền lạnh. Vị này Ngô đạo hữu sợ là cho rằng, sấm quan thứ tự xếp hạng thứ hai, đủ để ứng phó thứ ba tại hạ. Về phần đạo hữu ngươi, bất quá là so với hắn nhiều sông một cửa, hắn nhất định là cho rằng hắn không buông tay sấm quan, cũng có thể tại 41 tầng kiên trì hơn 10 tức. Tử Tuyền cảm thấy mỉm cười, cảm thấy Chu Minh thoạt nhìn không thèm để ý quanh mình sự kỳ thật đối bên cạnh tình huống vẫn là quan sát được có chút tự xưng là. Hiển nhiên là như thế. Bất quá Ngô đạo hữu chủ ý này là nhầm rồi, y theo suy nghĩ của tại hạ, đạo hữu trước đây sấm quan khi là vì tâm hệ ái nữ, lúc này mới ảnh hưởng thực lực chân thật, nay vô ưu vô lự, nơi nào sẽ e ngại Ngô đạo hữu. Chu Minh ngại ngùng cười cười. Không có trực tiếp phủ nhận liền đại biểu cam chịu. Hai người một đường đi về phía nam, đi ra Thánh Nguyên Tông chiếm cứ dãy núi, đi đến một mảnh tương đối hoang vu trong sơn cốc, quyết định liền ở nơi này chờ đợi thanh niên đồng thủ. Tử Tuyền từ trên cao hướng đi mặt đất, làm bộ như không hề có cảm giác, đi đến chỗ thấp chúng sáng lập ra nhất phương đồng phủ. Chu Minh làm bộ muốn hướng bên kia hướng đi tìm kiếm thích hợp địa điểm đặt chân, đang tại hắn đồng thân nháy mắt. Xa không bỗng nhiên truyền đến từng trận dày đặc nhịp trống tiếng, bang bang bang gõ đắc nhân tâm trung tiêu táo bất an. Đối phương rốt cuộc không kềm chế được, dường như sợ hai người bọn họ tách ra quá xa không tốt nhất cử đánh xỉu, nhưng nhường thanh niên ngoài ý muốn là, thình lình xảy ra thanh âm đánh vẫn chưa làm cho bọn họ có bất kỳ phản ứng. Đến. Tử Tuyền thân hình chợt lóe biến mất tại chỗ, trong đầu vang lên lăng nhìn du dương uyển chuyển ngâm sướng Chu Tước thật thanh âm ngăn cản thanh âm đánh, tiếng trống đối với nàng mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chu Minh không biết lấy loại nào thủ đoạn chống đỡ, nhìn qua cùng Tử Tuyền một dạng thoải mái. Hắn không có tránh né, mà là thẳng tắp nhằm phía thanh âm truyền đến phương hướng, phất tay bổ ra một đạo kim sắc ánh đao, này giao ý lại có giao thế sơ hình. Giao ý phá vỡ không gian thanh âm cơ hồ che lấp nhịp trống, Chu Minh giao thức mở rộng ra đại hợp, trưởng dạng trăng non lưới nắm trong tay khi như cùng cánh tay dung hợp cùng một chỗ, chém ra đi khi vừa tựa như cùng tâm thần dung vi liễu nhất thể. Mà giờ khắc này, Tử Tuyền đã sải bước không lắc mình đi đến thanh âm đánh truyền đến ở phía sau, nàng người còn chưa tới kiếm ý đã xuất. Tại nhìn đến họ Ngô thanh niên thân ảnh quen thuộc thì bạo liệt nóng cháy kiếm ý đã phá tan không gian đi đến phía sau hắn cùng tiền phương giao ý hình thành giáp công. Tử Tuyền thần thức thấy được thanh niên kinh hãi thần tình, trời cao bên trong huyền phù cự trống vẫn tại sâu đậm rung động, nhưng trừ cho đấu pháp tăng thêm vài phần cổ quái thú vị, lại không có bất kỳ thực chất tác dụng. Thanh niên thân ảnh hư hư thật thật ở không trung du tẩu né tránh. Hai tay không ngừng chém ra từng đạo màu đen liễu diệp đao, rầm rạp như là cuồng phong trung mưa to, hộp hộp hoa hướng Chu Minh, lại khí thế rào rạt đánh về phía Tử Tuyền. Liễu diệp đao trung ẩm chứa giao ý dày đặc nhu hòa, như không khí cách vô khổng bất nhập, rất nhanh phủ kín khắp bầu trời, thậm chí vô thanh vô tức che mất Chu Minh cùng Tử Tuyền chém ra công kích, hai người đột nhiên theo giao ý kiếm ý không thể dính lên hắn thân. Thanh niên thấy thế rất là đắc ý, có chút tự phụ hô. Chu đạo hữu, Âm Hy đạo hữu, nhị vị nếu là thức thời vẫn là giao ra phần thưởng cho thỏa đáng, tại hạ không cần linh thạch chỉ cần đan dược cùng linh bảo, nếu là nhị vị không chịu, ha ha, vậy cũng chớ quái gì tại hạ xuống tay không lưu tình. Tử Tuyền nghe nói như thế tâm thấy buồn cười, nàng cùng Chu Minh còn chưa sử ra ngũ thành lực, vừa mới chẳng qua là nghĩ buộc hắn hiện thân mà thôi. Hắn có thể ngăn chặn hai người công kích đích xác không kém, đắc ý quá mức lại làm cho người cảm thấy hắn mạnh mẽ lại nông cạn. Tử Tuyền cảm thấy đáng cười đồng thời vẫn là tăng cường cảnh giác, thanh niên thẳng lăng lăng tỏ vẻ sẽ không thủ hạ lưu tình, thuyết minh rất nhanh liền muốn hiện ra con bài chưa lật, mà này con bài chưa lật tại bản thân của hắn trong mắt là có thể đủ nhất cử chế trụ hai danh cùng giai. Âm Hy đạo hữu cẩn thận. Đang tại nàng tính toán khai thông du hư nhường nó làm tốt phòng ngự thì trong ấp truyền đến Chu Minh truyền âm, hiển nhiên hắn cũng đã nhận ra thanh niên động cơ. Hai người tại thời gian không dài đấu pháp trung thành lập lên một loại tiểu tiểu ăn ý, liếc nhau hậu thân hình đồng thời ly khai tại chỗ, vừa lúc né qua hai mảnh rầm rạp liễu diệp đao mưa. Giao ý triền miên, lưới dao sắc bén tại quát đến hai người vừa mới chỗ ở vị trí thì tối như mực một mảnh mạnh bể ra. Vô số lỗ kim lớn nhỏ linh sâu ong ong vỗ cánh trong phút chốc phủ kín khắp bầu trời. Đen minh mông sâu đội che lấp ánh nắng, đầu lính hai linh sâu đã là tứ bậc viên mãn, đi theo phía sau tứ bậc sơ kỳ trung kỳ mỗi người đều tản mát ra gần như tu sĩ uy áp, bởi vì số lượng quá nhiều toàn bộ trong sơn cốc đều có một loại mãnh liệt cảm giác áp bách. Tử Tuyền vừa mới sải bước không né tránh đến một chỗ khác. Liền có vô số tứ bậc linh sâu mang theo đập vào mặt, nho nhỏ màu đen trùng tử không chỉ mang theo uy áp, khí tức chung còn có một cổ làm người ta chán ghét hương khí, lệnh nàng nhất thời đầu váng mắt hoa cả người linh lực không khoái. Ha ha, nhị vị đạo hữu, ta này ngày hương linh sâu uy lực như thế nào? Tiếp qua không lâu hương khí đi vào đan điền, nhị vị nguyên anh nhưng liền được nửa hóa đá, chẳng sợ tại hạ đạp trên các ngươi trên đầu đều vô lực phản kháng. Tử Tuyền đích xác cảm giác được hương khí giống như có sinh mệnh cách chui vào trong cơ thể, nhưng lăng nhìn bất quá đảo qua, liền đem này hóa làm vô sắc vô vị khói trắng tản ra bên ngoài cơ thể. Nàng tâm niệm vừa động nhường lăng nhìn ở trong cơ thể thiêu đốt, trên người lập tức dấy lên một tầng kim diễm, đem điên cuồng đánh tới thiên hương linh sâu đốt hủy hầu như không còn. Loại này chỉ tại ngọc giản trung nghe qua thiên hạ đặc sắc sâu chi nhất, tại lăng nhìn ngọn lửa nóng bỏng trung trở thành tiêu bụi đất tốc tốc hạ xuống, tản mát ra dị hương cũng trở thành cháy khét mùi thối. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1055. Phân bảo. Tử Tuyền mang theo một tầng kim diễm tại sâu đội trung nhanh chóng đi qua, có trong nháy mắt thậm chí như là đồng thời xuất hiện ở vài cái phương vị, đầu sâu nhận thấy được nguy hiểm, ý đồ mang theo sâu đội trốn thoát, nhưng mà thời gian đã muộn. Vây công Tử Tuyền vô số linh sâu tại không đến tam tức trong toàn bộ rơi xuống đất, bao gồm nguyên anh viên mãn đầu sâu ở bên trong, không một có thể may mắn thoát khỏi. Tiểu sâu vỗ cánh vù vù tiếng biến mất, toàn bộ sơn cốc đều thanh tịnh xuống dưới, áp lực vô hình cùng hít thở không thông cảm giác tùy theo biến mất, còn sót lại một sợi dị hương đều bị thanh phong thổi tán. Thanh niên tê tâm liệt phế sống to lên tiếng. Linh sâu cùng hắn tâm thần tương liên bị đốt hủy là lúc làm cho hắn bản thể nhận đến thật lớn phản phệ, thất khiếu huyết lưu không chỉ, nhìn qua thập phần kinh dị. Này phản phệ chi thương vẫn còn so ra kém hắn đau lòng, thiên hương linh sâu chỉ có làm bạn tu sĩ lớn lên cuối cùng mới sẽ không lấy số lượng nhiều, tu vi cao mà phệ chủ. Thanh niên thuộc nhỏ cùng hai đầu sâu cùng chút ít sâu đổi làm bạn, đến nguyên anh viên mãn đã như thân mật nhất đồng bọn. Giờ phút này mất đi quá nửa quả thực so oan tâm đào thịt còn đau. Hắn tê hống thanh quanh quẩn tại trong sơn cốc, đầy mặt cả người đều là huyết, nhìn qua giống cái điên cuồng chi nhân. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết các ngươi. Đi chết đi. Tiếng trống mạnh tăng đại mấy chục lần, đinh tai nhức óc. Dù là Tử Tuyền có chu tước thật thanh âm chống đỡ, hai lỗ tai vẫn là chảy ra hai cổ nhiệt huyết đến. Thức hải ong ong có chút đôi chút mê muội cảm giác, may mà nàng tiến giai nguyên anh viên mãn hậu đối và lơ tê. Chu tước chân âm phủ và giao thông. Lại có tân lính ngộ, lúc này mới có thể không bị tiếng trống chấn thành phế nhân. Tại nàng toàn lực đánh hướng thanh niên thì nơi xa Chu Minh vẫn tại cùng một đám thiên hương linh sâu chiến đấu. Hắn phòng ngự thủ pháp cực kỳ tinh diệu. Hai tay không ngừng chém ra đạo đạo ngũ quang thập sắc phù văn quấn quanh ở xung quanh người hình thành tầng tầng lớp lớp vòng bảo hộ, vô luận thanh âm đánh vẫn là hương khí đều không thể xuyên thấu. Thiên hương linh sâu bản thể càng là đụng không đi vào, lại bởi chủ nhân phân phó tử chiến không dám dễ dàng lùi bước, chúng nó chỉ có thể quay chung quanh tại bình chướng bên ngoài điên cuồng trùng kích thừa nhận Chu Minh càng ngày càng mạnh giao ý. Sâu thi rơi xuống trên mặt đất cửa tiệm thành một mảng lớn, thanh niên nhận đến phản phệ càng ngày càng nặng. Tử Tuyền cơ hồ không phí lực thổi bụi liền một kiếm sét đánh nát không trung tử trống, ầm vang sâu đầm vang rồi phủ qua tiếng trống cuối cùng hồi âm. Thanh niên lại phun ra một búng máu khối, tại đây thì Chu Minh cũng đã tiêu diệt cuối cùng một đám thiên hương linh sâu, thuận tay vung lên nhường trường đao phá vỡ không gian bắn thẳng đến thanh niên hậu tâm. Cùng lúc đó, ngậm nhìn tại Tử Tuyền khống chế xuống hợp cửu vi một, vô thanh vô tức nhập vào thanh niên đan điền. Đao kiếm tại đồng thời một quẩy, thanh niên ngay cả mắt cũng không kịp nhắm lại, nguyên anh thần hồn cùng tâm mạch đều ở đây nháy mắt bị quẩy tán. Tử Tuyền thu hồi ngậm nhìn, thần thức sắc nhẫn chứ vật treo ở không trung tùy ý thanh niên thi thể rơi xuống tại sâu thi trung. Chu đạo hữu tìm một chỗ phân bảo đi. Giải quyết tâm hoài bất quý hạng người, lại bạch được một phần tài nguyên, Tử Tuyền tâm tình rất tốt, đề nghị đang ở phủ cận đặt chân tu chỉnh. Chu Minh đối với này chút việc vặt đều không có gì cái gọi là, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, thuận tay chém ra một sợi đan hỏa đạn vào mặt đất, thiêu hủy người, sâu xác chết, dọn dẹp hắn cùng với Tử Tuyền khí tức. Hai người đi ra khỏi sơn cốc đi đến một khu rừng, ở trong đó tìm được một tòa thấp bé tiểu sơn, tại chân núi bố trí thượng phần mình trận bàn cùng kết giới, tính toán liền ở nơi này khôi phục lại đỉnh phong lại tiếp tục đi trước. Tử Tuyền mời Chu Minh đi đến chính mình trận pháp chung, đem trong chữ vật giới chỉ linh thạch bảo vật từng kiện lấy ra tùy ý phân thành hai đống, một người chọn một đống thu. Thanh niên trên tay còn có 50 cái cực phẩm linh thạch, 10 vạn thượng phẩm linh thạch cũng bị hai người chia đều. Sấm Quan phần thưởng trừ 10 vạn trung phẩm linh thạch còn có tam viên ngưng thần đan, một kiện thuẫn dạng ngũ giai siêu phẩm linh bảo. Tử Tuyền đem linh thạch phân thành hai phần giao cho Chu Minh một phần, lại để cho hắn đi trước chọn lựa. Chu đạo hữu muốn đan dược vẫn là linh bảo. Chính nàng không để ý muốn nào một kiện, dù sao đều là muốn bán đi. Nếu là đạo hữu phương tiện, ta muốn một ngưng thần đan. Ta cùng với tiểu nữ cũng sẽ không luyện chế đan dược, bậc này phẩm chất ngưng thần đan lại khó gặp. Chu Minh có chút ngượng ngùng thanh âm nói liền nhỏ lại. Tử Tuyền đem đan dược bình đẩy đến hắn trước người, chính mình thu linh bảo cười nói. Là ta chiếm tiện nghi, phòng ngự linh bảo có thể so với tam viên ngưng thần đan giá cả cao hơn. Đạo hữu chỉ để ý thu đi, ta sẽ luyện đan, nhất thời lại không có tiến giai thay đổi thần chi triệu, ngưng thần đan đối đạo hữu mà nói càng thêm quan trọng. Chu Minh từ lúc giải quyết nữ nhi sự, tâm niệm hiểu rõ cả người thoải mái vô cùng, tâm cảnh cùng linh lực đều đã đến mức tận cùng, nói không chừng nào ngày liền đem tiến giai thay đổi thần. Vậy thì đa tạ đạo hữu. Hai người lại phân một đống giá trị không cao tạp vật này, giải rác tổng lại cũng có thể chỉ cái 20 vạn trung phẩm linh thạch. Tử Tuyền lộ ra thần thức tại chính mình nhẫn chứ vật trung quét, bên trong đã có 65 cái cực phẩm linh thạch, 15 vạn thượng phẩm cùng với 55 vạn trung phẩm linh thạch, tại nguyên anh viên mãn trung xem như giàu có. Bất quá đến thay đổi thần là lúc. Liền đem tiêu phí đại lượng linh thạch mua quặng tài luyện chế ngậm nhìn, hảo phụ trợ nó thuận lợi tiến giai trở thành ngũ giai linh bảo, này một bút chi tiêu cũng không nhỏ. Ngậm nhìn sử dụng tài liệu tất cả đều là tu tiên giới khó gặp chân phẩm, đặc biệt tước linh tinh, ngay cả nàng đều không biết từ chỗ nào có thể tìm được. Có thể phụ trợ ngậm nhìn ngũ hành tài liệu phải là phẩm chất cực tốt, chân quý hiếm thấy bảo vật, đến thời điểm nàng khẳng định muốn xuyên qua tại các giới đại hình đấu giá hội, linh thạch hội như lưu thủy bàn chảy ra đi. Thu hồi thần thức hậu, Tử Tuyền ám đạo về sau còn phải tiếp tục tích góp linh thạch, trừ ngậm nhìn của nàng về nguyên đỉnh cũng là có thể đủ trưởng thành linh khí, đến thời điểm đồng dạng muốn tìm kiếm tài liệu phụ trợ nó tiến giai. Thu hồi tạp niệm bình phục tâm tử, Tử Tuyền rất nhanh trầm hạ tâm thần bắt đầu hấp thu ngoại giới linh khí. Vừa mới đánh nhau tiêu hao cũng không lớn, thanh niên tự cho mình rất cao, kỳ thật thực lực cũng không như chính hắn tưởng tượng cường đại. Hơn nữa thiên hương linh sâu là thiên hạ đặc sắc sâu không giả, nhưng không thể biến hóa làm người, từ đầu đến cuối rơi xuống kém cỏi. Đối với tu sĩ mà nói, cùng cảnh giới trùng tộc thực lực thấp, liền tính nguyên anh sơ kỳ đều có thể dễ dàng giết chết một chỉ nguyên anh viên mãn linh sâu. Thiên hương linh sâu dị hương đích xác có thể nhanh chóng khiến cho người mất đi sức phản kháng, nhưng tu tiên giới trung phòng ngự thủ đoạn khó có thể lượng, thanh niên ngày thường không gặp gỡ có thể phòng bị đối thủ, không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ không gặp gỡ. Chu Minh phù văn Tử Tuyền dị hỏa đều là hắn không hề nghĩ đến biến số. Tử Tuyền đắm chìm tại linh khí tầm bổ chung, dính qua linh sâu mùi hương kinh mạch phế phủ rất nhanh khôi phục như thường, về phần trong đan điền nguyên anh có lăng nhìn thủ hộ căn bản không từng nhận đến nửa điểm thương tổn. Tại trận pháp trung tu chỉnh 3 ngày, Tử Tuyền tại nguyệt dạ mở hai mắt ra, thân xác cùng thức hải đều khôi phục được cực hạn, lại không có bất kỳ mỏi mệt cảm giác. Nàng thu hồi trận bàn vung mở ra kết giới nháy mắt. Mang lên một trận đôi chút linh lực dao động, vừa lúc có thể kinh động Chu Minh trận pháp bình chướng. Âm hy đạo hữu. Chu Minh thu hồi trận bàn hướng nàng ôm quyền, nhìn qua tinh thần mười phần. Chúng ta đây liền xuất phát. Tử Tuyền gật gật đầu, tế xuất linh thuyền nhảy lên, đãi hắn ngồi ổn, hai người liền hướng tới Nam Tuyền Sơn Mạch phương hướng bay nhanh mà đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện, huyết công từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1056. Đội ngũ. Nam Tuyền sơn mạch trung địa hỏa mạch cùng linh tuyền vô số kể, bất đồng với nơi khác không có một ngọn cỏ địa hỏa mạch, nơi này linh thực xum xuê, xanh tươi tốt, thực thích hợp yêu thú sinh hoạt. Dãy núi trung nước suối phần lớn đều có khác biệt công hiệu, có thể trị liệu ám thương, có còn có thể phụ trợ tu luyện, cho nên cơ hồ mỗi một tòa cao giai tuyền nhãn đều có cao đẳng thú tộc chiếm lĩnh. Trong đó thực lực mạnh nhất hai chi thú tộc chính là tử tuyền cùng Chu Minh Cần tra xét Kim Văn Mãng cùng Tuyết Ưng. Trừ chúng nó, nơi đây còn có rất nhiều trung đẳng đê đẳng thú tộc, có thể an toàn bên cạnh săn thú tiểu đội. Liền là muốn săn bắt những này yêu thú. Đi đến Nam Tuyền sơn mạch ngoài, tử tuyền cùng Chu Minh liền nhìn đến rất nhiều săn thú tiểu đội hợp thành nhất phương loại nhỏ quảng trường, có tại chỗ buôn bán trong núi đoạt được quán nhỏ, cũng có mời chào nhân thủ tu sĩ. Ở trong này đi lại tu sĩ không có ngoại lệ đều là nguyên anh kỳ, luyện khí kỳ đến kim đan kỳ không đủ để tiến vào Nam Tuyền sơn mạch mà thay đổi thần tu sĩ thực lực quá cường. Bên trong yêu tu một khi phát hiện có người tộc chân quân tiến đến liền sẽ khởi xướng công kích. Về phần luyện hư linh quân, tại hòa bình hiệp nghị đạt thành khi liền không bị cho phép tiến vào tòa sơn mạch này. Trước dòng họ lặng lẽ phái ra tu sĩ điều tra, cho rằng làm được bí ẩn cẩn thận, sẽ không bị bận rộn khơi mào chiến loạn yêu tu phát hiện, kết quả đi người không có một cách có thể còn sống phản hồi. Tử tuyền sờ sờ trên ngón tay tân nhận chủ lục giai siêu phẩm phòng ngự cai trong suốt tinh thạch tạo ra viên cai xúc cảm vô cùng tốt, lại bởi kèm theo cao giai ẩn nấp trận văn, trừ chính nàng, ai cũng không phát hiện được. Nàng tại nhận chủ hậu cố ý nhường Chu Minh dò xét một chút, lấy thần thức của hắn chẳng sợ tinh tế đảo qua đều chỉ có thể nhìn đến trên tay màu xanh khắc hoa nhẫn chữ vật, nhìn không tới phòng ngự cai. Có tay xuyến cùng nhẫn song trọng phòng ngự, chẳng sợ không thể dễ dàng nhường du hư tương trợ, tử tuyền đều rất cảm thấy an tâm. Lấy lại bình tĩnh cùng Chu Minh từ trên cao hướng đi mặt đất. Không bao lâu liền có người tiến đến hỏi thăm bọn họ muốn hay không gia nhập săn thú tiểu đội. Bọn họ ăn mặc vừa thấy chính là không môn không phái tán tu, xem khí thế thực lực lại không kém, tự nhiên rất được đội ngũ hoan nghênh. Tử tuyển chưa quên Duy Dương Linh Quân phân phó sự, vẫn lưu tâm quan sát đến tiếp cận mỗi một chi đội ngũ, ý đồ tại trong lời nói tìm được đôi câu vài lời, xem bọn hắn có hay không có cùng yêu tu, ma tộc cấu kết. Trước gần như chi đội ngũ đều coi như bình thường, bọn họ đều ở đây bên ngoài chuyển động, săn được bầy thú lập tức rút về, đãi bán đi đoạt được, tu chỉnh hoàn tất lại tiếp tục tiến vào. Loại này trong tiểu đội ít có cố định đội viên, bình thường chỉ có đội trưởng cùng một danh đồng bạn đại trưởng kỳ hợp tác, đội viên khác tất cả đều là đụng phải liền cùng đi, săn xong thú liền tách ra. Tử tuyền không có từ trên người bọn họ cảm giác được ma tu hoặc tà tu khí tức. Ngược lại là có hai danh đội trưởng thoạt nhìn không có hảo ý, khiến cho người không thể không hoài nghi, từ trước những kia, rời đi đội viên có phải hay không bị chính bọn họ giết. Vượt qua những này có tiểu dù kế không có đại âm mưu đội ngũ, tử tuyển cùng Chu Minh rất nhanh nghênh đón lại một lần mời. Chi đội ngũ này tổng cộng 4 gã cố định đội viên, 2 nam 2 nữ đều là nguyên anh viên mãn, đội trưởng là một gã hơi lớn tuổi nữ tu. Nữ tu đạo hào tuổi huyền. Khuôn mặt duy trì tại 40 ra mặt thành thục phong vận cùng một gã khác 20 thượng hạ thanh thuần nữ tu hình thành cường liệt so sánh. Nàng thanh âm hơi mang từ tính, bất luận cùng ai nói đều mang theo vài phần khiêu khích, lại không khiến người chán ghét. Ta xem hai vị đạo hữu ở trong này chuyển hồi lâu đều không tìm được thích hợp đội ngũ, không bằng cùng chúng ta ở chung, xem có thể hay không kết bạn đồng hành. Tuệ huyền thân thủ một dẫn, ý bảo hai người cùng nàng đến im lặng địa phương nói chuyện. Trong đám người đi ra tụ tập phạm vi, nàng nói mang nhẹ dễu cợt nói, vừa mới những kia đám ô hợp khó có thể làm bạn, hoàn hảo nhị vị không gia nhập. Tuệ huyền đạo hữu nói là thực lực bọn hắn không tốt vẫn là dụng tâm kín đáo. Ta cùng với đồng bạn mới tới nơi đây không biết tình huống cụ thể, kính xin đạo hữu chớ trách ta vô tri. Tử tuyền làm bộ như một bộ vô tâm vô phế bộ dáng, cái gì đều tùy tiện ra bên ngoài nói. Chu Minh vẫn là không nói một lời, chỉ là cảnh giác bộ dáng nhìn qua cùng ngày thường khác biệt, lộ ra vài phần cẩn thận qua đầu nhát gan. Tuệ Huyền cười chém ra một mảnh cách âm kết giới, mấy người ngồi xuống đất, ngay mặt đối với xa xa tiểu quảng trường, phía sau chính là Nam Tuyền Sơn Mạch bên ngoài. Vừa là thực lực không tốt, lại là tâm hoài bất quý. Đến bây giờ còn chưa gặp chuyện không may, bất quá là vì không gặp gỡ cứng rắn cha. Ta nói hoàn hảo nhị vị không gia nhập, là vì bọn họ may mắn. Tốt xấu nhận thức nhiều năm như vậy, ta cũng không muốn nhìn đến bọn họ dễ dàng tống mệnh. Tử Tuyền cười hắc hắc khoát tay, giả ý. Tâm tốn, nói. Nơi nào, ta cùng Chu đạo hữu liên thủ chỉ đơn giản so bình thường cùng giai cường một ít. Chủ yếu ta thiện hỏa công hắn thiện kim hệ pháp thuật đều là công kích tính tương đối mạnh, chiếm tiện nghi mà thôi. Nếu là so với phòng ngự, hai người chúng ta nhưng liền kém đến xa. Tuệ Huyền nhìn không ra người trước mắt là thật khờ còn là giả ngốc, nhưng hai người đích xác xác là hỏa linh kim linh tương đối cường đại, còn lại gần như hệ linh lực kém hơn một chút. Hơn nữa theo nàng, hai người trên người trừ tứ bậc siêu phẩm phòng ngự y phục, liền không có bất cứ nào phòng ngự linh khí, linh bảo. Nữ tu trên đầu mang một cây châm linh khí yếu ớt, thoạt nhìn ngược lại là rất khác biệt, chỉ là trang sức chi dùng đại quá công hiệu. Tuệ Huyền không dám tin hoàn toàn, lại cũng không tự chủ được thấp xuống vài phần phòng bị, trong giọng nói mang theo mượn sức ý càng sâu. Âm Hy đạo hữu quá mức khiêm tốn, ta xem nhị vị cùng chúng ta cũng coi như hợp ý. Không bằng gia nhập tiểu đội cùng nhau vào núi lịch lãm như thế nào. Lúc này chúng ta tính toán đi trước trong vây bắt âm dương hổ, hai vị nên biết loại này ấu thú giá trị đi. Trừ đó ra, chúng ta còn muốn đi trước âm linh sơn cốc, chính cần nhị vị như vậy có thực lực đồng bản. Âm dương hổ từ nhỏ có hai đầu trên đầu lông sắc cùng thân hình đều chia làm hắc bạch nhị sắc. Màu trắng đầu hổ nhiều lấy hỏa vì đánh, đầu hổ màu đen lấy nước vì đánh. Loại này yêu thú huyết mạch không tính cao đẳng, nhưng thực lực xa tại một ít cao đẳng yêu thú bên trên. Chúng nó biến hóa tỷ lệ rất nhỏ, có đôi khi đột phá ngũ giai thậm chí lục giai đều còn không thể trở thành hình người. Cũng chính vì như thế, âm dương hổ là nhân tộc tu sĩ thích nhất yêu sủng chi nhất. Chỉ là yêu thú ấu nhỏ hảo bắt. Cao giai yêu thú phải không hảo phái, Tử Tuyền lắc đầu khinh thường nói. Tuệ Huyền đạo hữu, nếu là chúng ta đi vừa lúc đánh lên cao giai âm dương hổ, chẳng phải là tìm cái chết vô nghĩa. Nam Tuyền Sơn Mạch cao giai yêu tu phần đông, chẳng sợ chỗ này âm dương hổ vương không thể biến hóa, cũng không phải chúng ta những này nguyên anh kỳ có thể khiêu khích. Tuệ Huyền cười thần bí, hàm hàm hồ hồ nói. Đạo hữu yên tâm đi, tiểu đội chúng ta ở đây nhiều năm, chưa từng có khuyết điểm tay thời điểm. Ta nếu dám cam đoan chuyến này có thể bắt được âm dương hổ ấu nhỏ, vậy thì tuyệt sẽ không làm cho đạo hữu thất vọng. Tử Tuyền nghe hậu trực giác chi đội ngũ này hơn phân nửa cùng trong núi yêu tu có nào đó liên hệ, gia nhập trong đó ngược lại là vừa lúc. Chỉ là hiện tại không quen thuộc, không tốt lại vội vã truy vấn càng nhiều. Nếu đạo hữu nói như vậy, chúng ta đây liền đi đi. Chu đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Minh trong chốc lát nhíu mày, trong chốc lát muốn nói lại thôi, cố ý làm ra do dự không biết bộ dáng, qua một hồi lâu mới tại Tuệ Huyền cường thế mời xuống gật gật đầu. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1057. Theo dõi. Trong đội ngũ trừ đội trưởng Tuệ Huyền còn có một danh gọi là Thanh Thanh trẻ tuổi nữ tu. Khuôn mặt thoạt nhìn thập phần thanh thuần ôn nhu, bình thường không yêu cùng bất luận kẻ nào nói nhiều, chỉ ngẫu nhiên sẽ cùng Tuệ Huyền thấp giọng tán gẫu lên vài câu. Hai gã khác nam tu đều là thanh niên bộ dáng, chính là một mẹ đồng bào huyên đệ. Thích bạch y nam tu tên là Trịnh Túc, thích hắc y gọi Trịnh Mục. Hai huyên đệ khuôn mặt cùng tính tình đều thập phần tương tự, mở miệng nói đến đều là thao thao bất tuyệt, nhưng mà không có một câu hữu dụng, tất cả đều là hư đầu hư ý thức vô dụng tin tức. So sánh dưới, này hai danh nam tu thoạt nhìn tâm kế càng sâu, chưa bao giờ chịu lộ ra nửa câu có liên quan Nam Tuyền Sơn mạch tin tức, không giống tuổi Huyền, ngẫu nhiên sẽ còn lộ ra một ít tự cho là đầy đủ mịt mờ tin tức, nhưng Tử Tuyền càng ngày càng bình tĩnh, bọn họ đã sớm cùng Kim Văn Mãng bộ tộc có cấu kết. Tuổi Huyền đương nhiên sẽ không nói thẳng bẩm báo, nhưng càng đi dãy núi chỗ sâu đi, nàng càng là cảm thấy Tử Tuyền thẳng lăng lăng không có gì tâm nhãn, lúc nói chuyện liền không hề giống ngay từ đầu như vậy chú ý. Ngày ấy đi đến một chỗ yêu thú liên tiếp gia đoạn, Tuổi Huyền mang theo đội ngũ trực tiếp từ an toàn chi địa vòng qua, hoàn toàn không có săn bắt chi tâm. Tử Tuyền hỏi vì cái gì thì nàng có chút thận trọng nói. Nơi đó là Kim Văn Mãng thủ hộ địa bàn, tuyệt không thể dễ dàng đặt chân. Huống chi chính là tiểu thú, nơi nào đáng giá đi mạo hiểm. Tử Tuyền nghe hậu trong lòng liền có so đo, vừa đến Tuổi Huyền nói lên Kim Văn Mãng thì trong giọng nói mang theo chính nàng cũng khó lấy phát giác tôn kính. Thứ hai, bọn họ chuyến này vốn là vì săn thú, nơi nào mạo hiểm không phải mạo hiểm. Nào bộ tộc cao giai lại không thể đưa bọn họ giết chết. Thế nào cũng phải vượt qua Kim Văn Mãng địa bàn, hiển nhiên có cổ quái. Tử Tuyền cùng Chu Minh lấy được ngọc giản chung, đương nhiên là có các đại yêu thú tộc quần phân bố cùng thuộc sở hữu. Tại đi đến Tuyết Ưng thủ hộ địa bàn thì Tuổi Huyền vẫn là đường vòng mà đi, nhưng phát ra từ nội tâm tôn kính toàn bộ biến mất không thấy. Sau này Tử Tuyền lại trong tối ngoài sáng đề cập Kim Văn Mãng, Tuyết Ưng hai đại tộc quần, mỗi lần nói đến Kim Văn Mãng thì tiểu đội mặt khác bốn người cũng có chút trang tự tại, ngược lại có vẻ thập phần không được tự nhiên. Là lấy một đường đi đến Âm Dương Hổ cư trụ xào huyệt thì nàng cùng Chu Minh cơ hồ có thể khẳng định Tuổi Huyền bốn người khẳng định biết có quan Kim Văn Mãng tin tức. Tử Tuyền không dám dễ dàng thám thính thiên ngoại ma tộc sự. Vô luận như thế nào đề cập, đều sẽ có vẻ thập phần đột ngột. Hơn nữa nếu là chi đội ngũ này thật cùng Kim Văn Mãng, ma tộc có quan hệ, như vậy khẳng định hội đối với này đề tài thập phần mẫn cảm, đề ra được lại tùy ý, nói không chừng đều sẽ dẫn động bốn người diệt khẩu chi tâm. Đến Âm Hy đạo hữu, Chu đạo hữu, nơi này không có cao giai yêu tu, các ngươi không cần như thế khẩn trương. Tuổi Huyền che miệng cười cười, cùng ba người khác một dạng nhìn qua thập phần thoải mái. Bọn họ không giống như là muốn đi vào yêu thú xào huyệt thám hiểm, mà như là về tới động phủ của mình, đi vào lấy điểm cần gì đó đi ra. Tử Tuyền đi lên trước, hướng vách núi phủ cận lộ ra thần thức quét, đích xác không có tìm được cao giai yêu thú khí tức. Cửa sơn động có thập phần đơn sơ trận pháp thủ hộ, nhưng đối với tu sĩ mà nói cực dễ dàng cởi bỏ, thậm chí không cần cường lực bài trừ. Tuổi Huyền đạo hữu thật sự là liệu sự như thần, ngay cả nơi này không có cao giai trấn thủ đều biết. Tử Tuyền khoa trương khen một câu, trên mặt lộ ra vài phần tham lam đề nghị, không bằng ta cùng Chu đạo hữu vào xem, giúp đại gia đem ấu nhỏ xây ra đến, ít chuyện nhỏ này cũng không cần mệt nhọc đại gia. Tuổi Huyền cười đến cười run rẩy hết cả người, khoát tay cự tuyệt nói. Chỗ nào cần được hai vị đạo hữu tự mình đi, này vài tòa ngọn núi chung quanh đều không cao giai, thần thức một dịch ấu nhỏ dĩ nhiên là đi ra. Nàng nói liền đem thần thức lộ ra, gióng trống khua chiêng lôi ra 18 chỉ nhất giai cấp 2 âm dương hổ, nhìn qua phẩm chất lông sắc đều rất tốt. Tử Tuyền đem phân đến 3 con nhất giai tiểu thú nhét vào chuẩn bị tốt linh thú trong túi tùy ý buộc ở bên hông. Dường như không chịu bỏ qua cách lại đề nghị. Nếu phụ cận đều không có cao giai, chẳng phải là sở hữu ấu thú cùng linh thực mạch khoáng nhậm chúng ta lấy dùng. Chúng ta đây sao không tách ra làm việc, ở trong này hảo hảo dò lên tìm tòi. Tuổi Huyền đang muốn cự tuyệt, Chỉnh Mục chợt tắm nói. Ta xem như vậy cũng hảo, dù sao thời gian còn sớm, bốn phía đi dạo nói không chừng còn có càng đại thu hoạch. Nghe được hắn lời nói, lại nhìn đến hắn trong ánh mắt ẩn hàm ám chỉ, Tuổi Huyền trầm ngâm một lát, cuối cùng gật gật đầu. Cũng hào. Ta cùng với Trịnh Mục tiếp đi về phía nam đi, Thanh Thanh, ngươi cùng Trịnh Túc hướng tây, Âm Hy đạo hữu cùng Chu đạo hữu hướng đông. Thanh Thanh dịu ngoan ớn tiếng là, Trịnh Túc có chút trịnh trọng hướng Tuổi Huyền, Trịnh Mục hai người gật gật đầu. Gặp hai người hướng an bày xong phương hướng bước vào, Tuổi Huyền lấy ra một mai ngọc giản đưa cho Tử Tuyền, thập phần ngưng trọng dặn dò. hai vị đạo hữu ngàn vạn dựa theo Ngọc Giản Sở Kỳ an toàn lộ tuyến đi, không cần lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, bằng không ai cũng cứu không được các ngươi. Ba ngày sau chúng ta ở đây hội hợp, tu chỉnh sau cùng đi trước Âm Linh Sơn cốc thám hiểm. Đúng rồi, tách ra hậu mọi người đoạt được không cần lấy ra chia đều, nguyện nhị vị chuyến này có thu hoạch. Tụ huyền chỉnh mục rất nhanh biến mất tại bên trong phạm vi tầm mắt, Tử Tuyền vẫn là không chịu buông buông cảnh giác, một bên hướng phía đông bước chậm, một bên cùng Chu Minh truyền âm. Chu đạo hữu, chúng ta đi phương hướng đều là không cần tra xét địa phương, có phải hay không đi lên một đoạn liền theo đi về phía nam đi. Phía nam dãy núi chỗ sâu mới là Kim Văn Mãng Tuyết Ưng địa bàn, Tụ huyền cùng chỉnh mục đi chính là Kim Văn Mãng tộc phương hướng. Hảo. Chu Minh ngắn gọn lên tiếng qua một trận lại nói, âm hy đạo hữu chiếu ngươi xem âm dương hổ bộ tộc cao giai vì hà toàn đều biến mất không thấy. Tử Tuyền đã sớm suy nghĩ vấn đề này, mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì đại sự, một cái tộc quần tổng nên có vài danh cao giai trấn thủ, vô luận nhân tộc vẫn là yêu thú bản năng như thế, cơ hồ không tồn tại ngoại lệ. Duy nhất khả năng chính là cao giai đều chết hết. Chỉ còn lại một đám không lớn lên ấu nhỏ chuyên môn lưu cho tụ huyền chi đội ngũ này kiếm linh thạch. Chu Minh nhỏ không thể nhận ra gật gật đầu, truyền âm trả lời. Tại hạ cũng thì cho là như vậy. Có thể tại Nam Tuyền Sơn Mạch Chu diệt một làm tộc cao giai, chỉ có Kim Văn Mãng cùng Tuyết Ưng hai phe có thể làm được. Tử Tuyền tiếp truyền âm phân tích nói, âm dương hổ khó có thể biến hóa thực lực cường hãn. Linh trí không cao, theo lý thuyết đối Kim Văn Mãng, Tuyết Ưng hai tộc đều nên mượn sức mà không phải giết chết. Trừ phi bọn họ là vì ma tộc mượn sức. Chu Minh giọng điệu thản nhiên, không có cái gì dư thừa cảm xúc. Âm dương hổ cực kỳ không thích tà ma nhị khí, không thể thông qua đi vào ma đến cường hóa, một khi lây dính ma khí, chỉ biết trở thành phế thú tùy ý xâm lược, không có khả năng trở thành ma tộc trợ lực. Hai người không có nhiều hơn chứng cứ, rất nhanh đình chỉ suy đoán cùng truyền âm, một đường cẩn thận thay đổi phương hướng, căn cứ suy dương linh quân cho bản đồ chọn lựa ra an toàn nhất lộ tuyến, hướng tới phía nam chậm rãi di động. Một lúc lâu sau, Tử Tuyền cường đại thần thức nhận thấy được 200 dặm ngoài tụ huyền cùng chỉnh mục lưu lại khí tức, nàng nhanh chóng lấy ra hai viên ẩn dấu tức đan cùng Chu Minh một người ăn vào một, đợi đến đan dược có hiệu lực. Mới lại theo khí tức theo dõi đi trước. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1058. Tham tục. Nam Tuyền Sơn Mạch Trung phân bố rất nhiều rừng rậm, mỗi một mảnh đều đất đai cực kỳ rộng lớn, Tử Tuyền cùng Chu Minh toàn tốc xuyên qua gần một canh giờ đều còn không có thể đi ra ngoài. Tụ huyền chỉnh mục lưu lại khí tức liền ở phía trước, điều này làm cho hai người cảm thấy an tâm một chút, ít nhất cho thấy bọn họ chưa cùng sai đường. Dựa theo Duy Dương Linh Quân cho Ngọc Giản bản đồ, xuyên qua này mảnh rừng rậm, lại vòng qua vài tòa thấp bé ngọn núi. Liền có thể đến Kim Văn Mãng tộc địa. Đằng đằng, xuyên qua một mảnh dày đặc cây cối, Tử Tuyền bỗng nhiên dừng bước lại, truyền âm dừng lại Chu Minh. Địa để có ma khí, xem ra Kim Văn Mãng đích xác có đi vào ma khả năng. Chu Minh lặng lặng cảm ứng một trận, rất nhanh liền tìm được địa để chỗ sâu có một cổ như có như không khí tức, không giống linh khí như vậy tinh thuần, lại không có tà khí dơ bẩn, chính là tinh thuần bá đạo ma khí. Càng đi về phía trước rất có khả năng bị phát hiện, nhưng chúng ta cần xác định Mãng Ưng nhị tộc có cao giai yêu tu ma thay đổi, còn phải lấy lưu ảnh thạch ghi chép xuống, đây quả thực là không thể nào sự. Chu Minh có chút nổi giận, khó được nhíu mày. Tử Tuyền im lặng thở dài, nàng cũng biết chuyến này không dễ, nhưng là không có thiết thực chứng cứ, gần như đại tông tộc liền tính thực lực tái cường, đều thuyết phục không được linh diệp giới sở hữu tu sĩ, yêu tu toàn lực hơi mào ngự ma đại chiến. Thật vất vả duy trì ngàn năm hòa bình, linh diệp giới tu sĩ cùng yêu thú sớm thành thói quen an bình, khẳng định không nghĩ dễ dàng đối mặt chiến loạn. Chỉ bằng vài câu nhưng thật sự khả giả lời nói cùng với một ít hàm hàm hồ hồ tin tức. không đủ để nhường sở hữu sinh linh liên hợp đến công kích Nam Tuyền Sơn Mạch cùng hư hư thực thực có ma thay đổi yêu tu mặt khác vài tòa dãy núi. Chu đạo hữu, ta xem không bằng như vậy, chúng ta tách ra làm việc, một người mang một cái lưu ảnh thạch từ bất đồng phương hướng tới gần Kim Văn Mãng tộc, cẩn thận dùng ẩn dấu tức đan, lại tránh đi cao giai yêu tu, tổng có một người có thể tìm tới ma thay đổi yêu tu hoặc tiểu thú. Tử Tuyền cảm thấy hai người bị phát hiện là chết, một người bị phát hiện cũng là chết, vậy còn không bằng tách ra đến, nói không chừng có một người có thể chạy đi truyền tấn. Nàng không biết Chu Minh chạy trốn thủ đoạn như thế nào, nhưng chiếu tu sĩ tập tính xem đại gia đào mệnh con bài chưa lật đều chỉ nhằm vào chính mình sẽ không mang theo người bên ngoài cùng này hai người cột vào cùng nhau, còn không bằng phần mình đi nếm thử, được đến manh mối tỷ lệ sẽ còn càng đại. Chu Minh tất nhiên là rất nhanh nghĩ thông suốt điểm này, đồng ý đề nghị của nàng. Hảo! Ta từ bên tay phải quấn ra ngoài, đảo hữu đi nơi nào? Tử Tuyền nghĩ nghĩ, chỉ vào phủ kín lá rụng mặt đất nói. Ta đi địa để thuận tiện xem rừng rậm phía dưới là cái gì trận pháp. Nàng ẩm ẩm cảm thấy trận pháp này có chút quen thuộc, lại không dám hoàn toàn xác định. Nếu là có nguy hiểm thỉnh đảo hữu tự hành trốn thoát, không cần để ý đến ta. Chu Minh gật gật đầu, nghiêm mặt trầm giọng nói. Ngươi cũng giống vậy. Nếu là đều vô sự, vậy thì ba ngày sau âm dương hổ xào huyệt ngoại hối hợp. Đạo hữu bảo trọng. Tử Tuyền ôm quyền trầm thân rơi vào địa để nhận thấy được ẩn dấu tức đan sắp mất đi hiệu lực, nhanh chóng nuốt tiếp theo viên bù thêm. Nàng không có lẻn vào quá sâu, chỉ bằng so vừa mới hơi chút nồng đậm, nhưng lại vẫn như có như không ma khí phân tích, càng là đi về phía trước càng là cảm thấy, nơi này trận pháp lại như là tàn phá bản ma thần tế. Sớm ở ngàn năm trước Thương Lan Tiên Ma đại chiến hậu, chư thiên vạn giới đều nhấc lên một trận hủy diệt ma thần tế hành động, giống linh diệp giới loại này đại hình tu tiên giới không có khả năng không đem trận pháp hủy đi, kia này một tòa liền chỉ biết tân thiết trí ra tới. Nhưng là ma thần tế thất truyền đã lâu, tín biểu ma tộc cao giai tu sĩ cũng không thể biết bố trí pháp, chỉ có thiên ma phân thân. Nghĩ đến chỗ này, Tử Tuyền trong lòng trầm xuống. Du hư, này nhất thời không ta sẽ ngã xuống, có phải hay không thuyết minh nào đó khả năng ngã xuống người hoặc vật, ngược lại còn sống. Du hư nghe được nàng truyền âm, nhanh chóng đáp lại nói. Đương nhiên là có khả năng đây. Mỗi nhất phương thời không mệnh số đều bất đồng, nhỏ đến một xa, lớn đến một người, cả một thế giới đều có bất đồng. Làm sao? Có ai sống? Thiên ma phân thần. Tử Tuyền lưng phát lạnh, nếu là này nhất thời không phân thân còn chưa có chết thấu, mà là ẩn nấp tại linh diệp giới chờ đợi thời cơ, hơn nữa có đông bộ tộc phản đồ tương trợ, khẳng định có thể dễ dàng đem phía tây linh giới xuống tu tiên giới nắm giữ trong tay. Vậy làm sao bây giờ? Du hư tuy nói trưởng tại tương đối địa phương hoang vu, nhưng đối với thiên ma phân thân vẫn có nghe thấy. Huống chi nhận thức Tử Tuyền hậu lại nghe không ít, đối với loại này ăn mòn tu tiên giới, sai nhân không phải thú gì vật rất là cảnh giác. Không biết. Đi một bước xem một bước đi. Tử Tuyền xác định phía dưới chính là giản dị tàn phá bản ma thần tế, chẳng sợ không có mở ra, chẳng sợ so với hoàn chỉnh trận pháp uy áp yếu rất nhiều, nàng lại vẫn không dám dựa vào được quá gần, ngược lại hướng lên trên phương xuyên qua một khoảng cách. Chúng ta đây bây giờ còn đi Kim Văn Mãng tộc địa. Đi. Thời gian tiểu tử kia khẳng định tức chết rồi. Đây cũng là không có cách nào xử, ta không thể trước mặt Chu đạo hữu đi lấy nó đi ra, liền tính có thể cũng không tốt dẫn hắn đến nơi đây. Vạn nhất trong núi cao giai yêu tu nhận thấy được nó khí tức, chúng ta sẽ càng thêm nguy hiểm. Hơn nữa muốn là gặp gỡ sống chết trước mắt, còn phải dựa vào ngươi kéo ta hồi một khác thời không. Vô luận hay không mang theo đi nó đều không thỏa đáng. Thời gian không có khả năng nhận thức nàng vì chủ, chỉ là muốn theo nàng rời đi hoang vu đen thạch sơn mạch ở bên ngoài lịch lãm du tẩu một trận. Dưới tình huống như vậy, nàng không nguyện ý bại lộ du hư vượt qua thời không thiên phú, việc này biết đến vật sống càng ít càng tốt. Chúng ta tận lực nhanh chút hoàn thành nhiệm vụ, phản hồi Thánh Nguyên Tông giao tiếp hậu, lập tức hồi linh hạc dãy núi lấy nó. Tử Tuyền ẩn nấp tại không sâu không cạn địa để xa ma khí, cũng xa trên mặt đất dần dần tăng nhiều tiểu thú khí tức. Nàng nhạy bén thần thức dễ dàng cảm ứng được tụi huyền chỉnh mục khí tức, hai người vẫn đi về phía nam, khí tức biến mất tại một ngọn sơn phong ngoài kết giới chung. Phía trước là địa phương nào? Du Hư không dám đem thần thức tham được quá xa, chỉ đứng ở kết giới bên cạnh quét, cùng Tử Tuyền một dạng, không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Tử Tuyền nhớ lại một lát đáp. Trên bản đồ là Kim Văn Mãng tộc bên ngoài, hư hư thực thực nghênh đón bình thường lai khách ngọn núi. Loại địa phương này bình thường sẽ không có cao giai, nhiều lắm có nguyên anh yêu tu trấn thủ. Du Hư run run nhánh cây thu hồi thần thức nói. Hai người kia đi nơi này làm cái gì? Theo ta quan sát, vừa mới là họ Trình khiến cho cái nhan sắc tụi huyền nên đáp ứng tách ra hành sự. Ăn ta thấy được. Tử Tuyền quan sát một lát, động thân ở dưới lòng đất vòng quanh kết giới đi một vòng trở lại tại chỗ khi vẫn là không có phát hiện cao giai khí tức. Ta muốn tới gần một ít, ngươi ẩn nấp hảo. Du Hư lên tiếng, rất nhanh thu liễm khí tức không hề truyền âm, Tử Tuyền lục lọi hướng kết giới bạc nhược nhất địa phương lẻn đi tới khi chẳng những không có bị yêu tu phát hiện, ngược lại phát hiện từ nơi này có thể lộ ra một sợi thần thức, lặng lẽ quan sát đỉnh núi trong tình huống. Nàng đem sự tồn tại của mình cảm giác xuống đến thấp nhất, lại làm hảo tùy thời trốn thoát chuẩn bị, nhường thần thức sắc ẩn nặc lưu ảnh thạch vô thanh vô tức tham vào đỉnh núi chung. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1059. Chứng cớ. Tụi huyền cùng Trịnh Mục khẩn trương hề hề ngồi ở hòn đá thượng, âm lãnh ẩm ướt còn mang theo chút xính ngán đồng phủ làm cho bọn họ thập phần không thích hợp. Ngồi ở trong bóng đêm nói chuyện với bọn họ hoàng mắt thủ đồng thanh niên, mỗi một câu đều mang theo ti ti ti thanh âm, nhọn nhọn phân nhánh lưới rối ra co rụt lại, làm nhân tâm sinh chán ghét mà lưng phát lạnh. Bọn họ không dám biểu lộ ra đối với này ở đồng phủ bất mãn, lại không dám biểu lộ ra đối với trước mắt yêu tu bất mãn. Hai người có hơi cúi đầu lộ ra vài phần cười, đến phiên bọn họ lúc nói chuyện trong giọng nói tràn đầy tôn kính, chẳng sợ này hóa làm thanh niên Kim Văn Mãng chỉ là nguyên anh sơ kỳ. Tụi huyền Chỉnh Mục nghe đối phương nói liên miên cằn nhằn không dứt, trong lòng kỳ thật sớm có không kiên nhẫn. Bọn họ là kính trọng cường giả, kính trọng toàn bộ Kim Văn Mãng tộc, nhưng là đường đường nguyên anh viên mãn còn phải bị cái sơ kỳ tiểu xà làm như vãn bối cách đối đãi, thật sự là có chút khuất nhục. Nói đến cùng, các ngươi chính là nghĩ đến tranh tông mà thôi. Thanh niên trong miệng lưới dài chợt lóe, trong mắt có vài phần khinh miệt. Ta tộc trưởng bối lưu chữ âm dương hổ ấu nhỏ không giết, làm cho các ngươi đi nhặt tiện nghi, đây đã là hậu đạo. Sự còn chưa hoàn thành, người đều còn chưa đi đến âm linh sơn cốc, liền dám lại đây nói ngoa đề ra thù lao. Ta mãng tộc ra không có hai người các ngươi dày như vậy. Thanh niên dường như cảm giác mình lời nói rất đáng cười, nhanh chóng chớp động đầu lưới ti ti ti nở nụ cười. Trịnh Mục có đôi chút tức giận, đang muốn phản bác vài câu, lại bị tụi huyền một phen đè lại, ngăn trở sắp lao ra hết hầu lời nói. Đạo hữu nói đến là chúng ta lòng tham không đáy. Bất quá đạo hữu cẩn thận ngẫm lại liền biết kỳ thật đề ra thù lao cũng không phải tất cả đều là cho chúng ta chính mình. Tụi huyền khàn khàn từ tính thanh âm quanh quẩn tại động phủ chung cho nơi này thêm vài phần người sống, khí tức. Âm linh sơn cốc là vùng núi này trung chỗ nguy hiểm nhất, chúng ta tìm kiếm giúp đỡ đều tìm mấy tháng, mỗi người đều là nghe sắc thay đổi không chịu đi trước. Lúc này có thể tìm đến thực lực tương đương đội viên đều là vì tại hạ nhẹ nhàng bâng quơ, chỉ làm thuận miệng cách đề ra đầy miệng muốn đi âm linh sơn cốc. Hai người kia tâm tính đơn giản, lại bị âm dương hổ ấu nhỏ hấp dẫn lực chú ý, lúc này mới đồng ý gia nhập. Tụi huyền nhìn đến thanh niên mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, nhanh chóng tăng nhanh giải thích tốc độ, giọng điệu trở nên có chút vội vàng. Chúng ta nên vì chủ thượng bắt giữ âm linh hồn. Phiêu lưu không phải một loại đại, chủ thượng hiện tại suy yếu đến cực điểm, ta chờ cùng Kim Văn Mãng bộ tộc đều là đồng dạng lo lắng. Chủ thượng một ngày không thể khôi phục, Ma thần tế mở ra liền phải chậm trễ một ngày, kéo được càng lâu, việc này lại càng không an toàn. Thanh niên nghe được chủ thượng hai chữ rốt cuộc không hề không kiên nhẫn, trong mắt hơn vài phần ngưng trọng, lòe lòe lưới gật gật đầu ý bảo nàng tiếp tục nói. Chủ thượng nếu khẳng định sơn cốc có hồn, mà hồn năng giúp nó khôi phục, như vậy chúng ta tự nhiên đem hết toàn lực đi bắt giữ, ai bảo sơn cốc có thiên nhiên trận pháp không để chân quân linh quân đi vào đâu. Đây là ta chờ nguyên anh hậu bối vinh hạnh, chỉ là... Tuệ Huyền nói nửa ngày lại quay trở về thù lao thượng. Chỉ là chúng ta đỉnh đầu công kích phòng ngự linh bảo đều quá ít, âm linh sơn cốc lại không có nồng đậm linh khí lấy cung khôi phục, chúng ta linh thạch cũng có chút thiếu. Còn nữa nói đạt được hồn ra khỏi núi cốc, chúng ta dù sao cũng phải cho mặt khác hai vị đạo hữu một ít trả thù lao, cũng không thể đến thời điểm lại đem bọn họ đưa đến đây đi. Thanh niên trầm ngâm một lát, đồng ý đi trước trưởng bối chỗ đó muốn tới linh bảo cùng linh thạch. Ta đi một lát rồi về, các ngươi chờ. Bất quá nói trước nói rõ ràng, trả thù lao chỉ có đàm tốt nhiều như vậy, âm dương hổ ấu nhỏ đã là ta tộc trưởng bối thêm vào hậu đãi, các ngươi kia hai cái tân đồng bạn phải không tính tại đáp tạ danh ngạch chung. Tuệ Huyền ánh mắt lóe lên, còn nghĩ lại tranh lấy một chút. Hai người này đầu óc đơn giản, thực lực cũng không tệ lắm, đến thời điểm đạt được hồn, dù sao cũng phải cầm ra ít đồ làm cho bọn họ không cùng chúng ta tranh đoạt đi. Nga! Ta đổ không biết ngươi khi nào thành nói tín nghĩa hạng người. Thanh niên ti ti ti cười ra tiếng, tiếp châm chọc nói, vô luận ta tộc nhiều hay không cho trả thù lao, cuối cùng không phải là được rơi xuống trên tay ngươi. Lấy tác phong của ngươi còn có thể đem người lưu lại đến phân bo che. Ha ha, ta tộc nguyên anh đều ma thay đổi không giả, khả đầu óc lại không giống đê đằng ma vật cách đơn giản. Thanh niên đứng dậy, nửa người dưới hóa làm mãng dạng, bao phủ tại một đoàn hắc vụ trong, bỏ rơi cử cối biến mất tại đồng phủ bên trong. Tuệ Huyền có chút lung túng nhìn Trịnh Mục, thấp giọng nhẹ dễu cợt nói. Xem đi, ta nói đến đòi cũng không dùng. Tốt xấu đem chúng ta nên được lấy đến tay. Trình Mục có chút thất vọng, nhưng ngẫm lại tổng so cái gì đều không được đến tốt. Hơn nữa, thêm Thanh Thanh kia một phần, ba người chúng ta có thể phân được gì đó vẫn là không ít. Tuệ Huyền nhích lên khóe miệng, ra vẻ tiếc nuối nói. Đáng tiếc Thanh Thanh, nhiều năm như vậy ở chung còn có chút luyến tiếc đâu. Hừ, ai bảo nàng do dự chậm chạp không chịu ma đạo đồng tu. Công pháp này so với chúng ta công pháp của mình cao thâm hơn, thực lực của chúng ta sớm hay muộn sẽ xa xa vượt qua nàng, đến thời điểm nàng giữ ở bên người chỉ là cái trói buộc. Nàng đối chủ thượng còn nghi vấn, về sau đồng dạng tránh không được vừa chết. Chết ở trong tay chúng ta dễ chịu, tại chủ thượng chỗ đó chịu tội. Trình Mục càng nói càng cảm thấy bọn họ quyết định là chính xác. Giọng điệu cũng càng ngày càng lạnh lệ, ở chung nhiều năm Thanh Thanh theo hắn chỉ là chướng ngại vật, đã đi mới là chính xác nhất lựa chọn. Tuệ Huyền vỗ vỗ vai hắn, nhẹ giọng cười nói. Nói đến là chết ở trong tay chúng ta ít nhất thống thống khoái khoái, nếu là chủ thượng thành xong việc, nàng chỉ biết muốn sống không được, chúng ta có thể nào nhìn nàng rơi xuống như vậy hoàn cảnh. Hai người nhìn nhau cười, đúng vào lúc này thanh niên lại kéo mãng cối từ bên ngoài chui trở về. Nó trong tay niết bốn chữ vật túi, nhẹ nhàng ném đi để tại hai người trước mặt. Xem một chút đi, nếu là không có gì sai lầm, liền nhanh chóng đi xử lý nên làm sự. Tuệ Huyền Trịnh Mục một người lấy ra hai cái chữ vật túi xem xét, xác nhận nói tốt thù lao không có lầm này liền cáo từ, hai người lúc rời đi mang lên một trận đôi chút không gian dao động. Này trận dao động che giấu một đạo nhỏ không thể nhận ra thần thức, một nhìn như không chớp mắt thạch đầu từ cửa động ngã nhào, cũng không gợi ra nhập định kim văn mãng chú ý. Ngọn núi kết giới ngoài địa để mỏng ở, Tử Tuyền cẩn thận từng ly từng tí lôi ra lưu ảnh thạch đi ngang qua kết giới bạc nhược ở khi tâm đều nhắc tới trong cổ họng. May mà nơi này cũng không phải trọng địa của nàng, hành động không có giật mình bất kỳ phản ứng nào. Kiểm tra lưu ảnh thạch trung hình ảnh, Tử Tuyền im lặng thở ra một hơi. Một bên chậm rãi hướng xa xa địa để di động, vừa hướng Du Hư truyền âm nói. cuối cùng không phải một chuyến tay không, lại đi đem tàn phá ma thần tế khắc vào lưu ảnh thạch, việc này liền tính viên mãn hoàn thành. Chỉ mong Chu Minh đã muốn an toàn ly khai. Du Hư tại thức hải nhỏ giọng đáp. Hắn khẳng định không có xảy ra việc gì, bằng không nơi này sẽ không an tĩnh như vậy. Tử Tuyền gật gật đầu thuận tiện lộ ra lưu ảnh thạch, rất nhanh đem địa để chỗ sâu trận pháp cùng ma khí ấm đi vào hòn đá. Tuy nói xem không rõ ràng, nhưng kết hợp đồng phủ chung đối thoại luôn luôn vậy là đủ rồi. Lặn ra kim văn mãng tộc phạm vi, đi đến trải qua rừng cây phủ cận thì Tử Tuyền nhận thấy được Chu Minh cố ý tản ra khí tức từ địa để bên kia tới gần, vì thế đứng ở tại chỗ đợi hắn tiến đến.